Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cấp hạ phẩm võ học, cơ hồ đều đạt tới chút thành tựu. Trần Khai Nhạc sở thi triển ra tới phân quang lược ảnh. Còn lại là 8 đạo kiếm quang, cứ việc không phải đặc biệt rõ ràng, lại cũng chứng minh rồi hắn phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng. Bước đầu đạt tới đại thành chi cảnh, cũng khó trách hắn đối chính mình như vậy tự tin. Cùng bình thường cùng đẳng cấp võ giả so sánh với, thật là muốn càng ưu tú vài phần. Trần Tông không có thi triển phân kiếm quang pháp, bởi vì tỉ mỉ chi cảnh chân kiếm tám thức uy lực không chút nào kém cỏi cùng phân quang lược ảnh. Hơn nữa, không cần thúc dục bùng nổ khí huyết chi lực thời gian càng mau, mọi người khóe mắt chỉ là thoáng nhìn một mạt lóe sáng mà rực rỡ lóa mắt kiếm quang, phảng phất xẹt qua bầu trời đêm sao băng, ngay lập tức đục lỗ không khí, liền thoáng nhìn từng sợi huyết châu phi thoán ở ánh lửa chiếu rọi dưới chiết xạ ra quỷ dị đỏ tươi. Nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, kiếm kiếm hăng hái, kiếm kiếm đoạt mệnh, chớp mắt liền có tam đầu hồng đỉnh lang chết vào Trần Tông dưới kiếm. Thân hình chợt lóe, bước chân như gió, thập phần linh hoạt tránh đi hồng đỉnh lang lợi chảo cùng cắn xé. Kiếm khởi kiếm lạc, kiếm quang chói mắt, hồng đỉnh lang lần thứ hai bị đánh gục, chân kiếm tám thức tập hợp kiếm pháp nện bước cùng thân hình. Đến tỉ mỉ chi cảnh, không chỉ là kiếm pháp thượng biến hóa, liên quan thân hình cùng nện bước cũng trở nên càng thêm tinh diệu. Chương 48, thâm nhập, 30 mấy đầu hồng đỉnh lang vây công, liền tính Trần Tông cũng không chiếm được chỗ tốt, nhưng 10 người dưới, hồng đỉnh lang đã bị gánh vác khai đi, mỗi người sở thừa nhận áp lực đại biên độ giảm nhỏ. Hơn nữa thực lực chênh lệch, thực mau, 30 mấy đầu hồng đỉnh lang toàn bộ bị đánh gục. Trong đó Trần Tông một người liền chém giết 11 đầu hồng đỉnh lang. 10 người giữa nhiều nhất, Trần Khai Nhạc chém giết 5 đầu, sắp hàng đệ nhị, Trần Khai Nhạc, hiện tại biết ngươi cùng Trần Tông tộc đệ chênh lệch đi. Trần Trọng cười nói, hừ, này bất quá mới bắt đầu. Trần Khai Nhạc lạnh một khuôn mặt, Trần Tông lại không có để ý tới, cầm kiếm vung, huyết châu bay vụt khai đi, quát khẽ ra tiếng, đi, chợt, một người một kiếm đầu tàu gương mẫu. Hướng bên trái sát đi, nơi đó, có một bậc trung phẩm yêu thú vuốt sát lang, sát, Trần Trọng cũng hô một tiếng, lập tức lao ra theo sát Trần Tông, ai cùng ta tới bên này, Trần Khai Nhạc lại là hướng bên phải phóng đi, nơi đó đồng dạng có một bậc trung phẩm yêu thú, tức khác, nguyên bản 10 người tiểu đội đã bị tách ra, Trần Tông bên này 4 người, đều là mà sân đệ, Trần Khai Nhạc bên kia lại là 6 người, đều là thiên sân đệ, không rảnh lo để ý tới, bảo thiết kiếm ở ánh lửa dưới, chán bắn ra không gì sánh được quang mang. Sắc bén vô cùng, chói mắt đến cực điểm, nhất kiếm ám sát mà ra, phảng phất xỏ xuyên qua hư không, lệch đến phía trước vuốt sắt lang hai mắt trắng bệch, chỉ có kiếm quang lập lòe, tự đem chân kiếm tám thức tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Đem chân kiếm thiên tuyệt công thay thế được liệt hổ công lúc sau. Trần Tông thực lực tiến thêm một bước tăng lên, hắn tự tin, liền tính là lại lần nữa gặp được tiết bối thanh lang, cũng có thể đủ hoàn toàn chống lại, huống chi kẻ hèn một bậc trung phẩm yêu thú vuốt sắt lang. Tỉ mỉ chi cảnh chân kiếm tám thức không chỉ có uy lực càng cường, mỗi nhất kiếm đều sẽ nở rộ ra chói mắt kiếm quang, mang theo kinh người thanh thế, hơn nữa phóng xuất ra đáng sợ mũi nhọn, nhất kiếm ra, kia vuốt sắt lang căn bản là không kịp né tránh, lập tức bị xuyên thủng yết hầu, trực tiếp xỏ xuyên qua, kiếm ra, huyết châu tùy theo bát sái, Trần Tông thân hình như gió một lược mà qua, nhất chiêu trảm kiếm thức thế không thể đỡ, sát hướng đệ nhị thất vuốt sắt lang, cùng Trần Tông so sánh với, Trần Trọng ba người tắc vô pháp nháy mắt đánh gục vuốt sắt lang. Lấy thực lực của bọn họ muốn từng người đánh gục một con vuốt sắt lang, khó khăn pha đại, vuốt sắt lang tổng cộng có 10 mấy đầu nhiều, Trần Trọng ba người từng người kiềm chế một đầu, Trần Tông tựa hổ nhập bầy sói, chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển hạ, một cổ kinh người sắc nhọn tràn ngập khai đi, khắp cả người phát lạnh, hướng kiếm thức, tật kiếm thức, bảo kiếm thức, thân hình nện bước vô cùng linh hoạt, mỗi khi đều lấy chút xíu chi kém tránh đi vuốt sắt lang lợi chảo. Hơn nữa lấy không thể tưởng tượng góc độ xuất kiếm, kiếm kiếm sẽ không thất bại, đánh gục vuốt sắt lang. Tỉ mỉ chi cảnh chân kiếm tám thức, tương đương đem chân kiếm tám thức từ người khác kiếm pháp biến thành thuộc về Trần Tông chính mình kiếm pháp, càng thêm phù hợp thân thể của mình thi triển, càng thêm thuận buồm xuôi gió, phát lực cũng càng thêm hợp lý hữu hiệu, một thân thực lực ít nhất trực tiếp tăng lên tam thành, hơn nữa chân kiếm thiên tuyệt công quan hệ, đối kiếm khống chế càng cao minh, Trần Trọng ba người chỉ cảm thấy trước mắt có ba đạo chói mắt vô cùng kiếm quang chợt lóe mà qua. Nháy mắt mù, ba cái hô hấp sau mới khôi phục bình thường. Bọn họ đối thủ kia tam thất vuốt sắt lang cũng đã ngã vào vũng máu chung, tổng số 15 thất vuốt sắt lang đều bị Trần Tông đánh gục, trái lại Trần Tông vẫn chưa bị thương, nhưng trên người võ phục lại bị xé rách ra vài đạo khẩu tử. Tỉ mỉ chi cảnh còn chưa đủ tinh thuần, Trần Tông cúi đầu nhìn thoáng qua, âm thầm nói, rốt cuộc vừa mới đột phá không lâu, không bằng tàn ảnh kiếm pháp chờ như vậy tinh thâm, nếu là lại qua một thời gian, hoàn toàn nắm giữ chân kiếm tám thức tỉ mỉ chi cảnh. Trần Tông có tự tin, một người đối mặt kia mười mấy thất vuốt sắt lang tất cả đem chúng nó đều đánh gục. Tự thân sẽ không bị thương, quần áo cũng sẽ không bị hao tổn, thật đáng sợ thực lực. Trần Trọng ba người kinh hãi không thôi, đồng dạng là khí huyết cảnh 5 tầng, Trần Tông thực lực lại đưa bọn họ xa xa siêu việt, loại thực lực này đối lập khởi những cái đó khí huyết cảnh 6 tầng tới, cũng không nhường một tấc đi. Bọn họ ba cái đã là cảm thấy hổ thẹn, lại có một loại tự hào, bởi vì Trần Tông là mà sân đệ, đặc biệt là Trần Trọng, càng là tự hào, bởi vì Trần Tông đến từ tiểu hồ trấn. Mặt khác một bên, trưởng lão tự mình ra tay đối phó Hắc Lân Hùng, bởi vì này đó yêu thú, lấy Hắc Lân Hùng thực lực nhất mạnh mẽ, chỉ thấy hắn thân hình cực nhanh, quay chung quanh thân hình khổng lồ Hắc Lân Hùng, song trưởng liên tục đánh ra. Hắc Lân Hùng thân hình khổng lồ cường tráng vô cùng, một thân màu đen lân giáp càng là lệnh nó lực phòng ngự kinh người. Liền tính là bảo thiết kiếm cũng khó có thể phá vỡ, nhưng nó tốc độ không đủ mau, thật lớn song trưởng huy động chi gian, mang theo đáng sợ kinh phong gào thét, phảng phất muốn cuốn lên một hồi lại một hồi gió lốc. Mỗi một trưởng lực lượng đều ở một vạn cân, bẻ gãy nghiền nát, đất rung núi chuyển, chẳng sợ trưởng lão tu vi ở khí huyết cảnh phía trên cũng không dám đón đỡ. Nếu là không cẩn thận bị chính diện đánh trúng, liền tính bất tử cũng muốn bị thương hộc máu. Trưởng lão song trưởng liên tục đánh trúng Hắc Lân Hùng thân hình, đáng sợ kinh lực lệnh đến kia lân giáp rách nát, thấm vào trong cơ thể tạo thành tiến thêm một bước phá hư. Đau nhức, lệnh đến Hắc Lân Hùng phát cuồng, song trưởng càng thêm cuồng bạo, nhưng ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, Hắc Lân Hùng bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Mặt khác một phương, Trần Thiệu Tiết chấp sự kiềm chế liệt huyết hổ, mà Thiết Tam đội trưởng cùng mặt khác một tôn khí huyết cảnh 9 tầng thiết vệ tắc kiềm chế u lân. Mãng, yêu thú bị ghém giết, máu tươi bát sái khai đi, mùi máu tươi trở nên thập phần nồng đậm, theo gió núi thổi hướng nơi xa. Lại hấp dẫn càng nhiều yêu thú đã đến, thiết vệ thực lực cực cường, nhưng đều không phải là vô địch, bọn họ muốn đối mặt số lượng vượt qua vài lần nhị cấp yêu thú. Bắt đầu bị thương, tùy theo, cái thứ nhất thiết vệ bị yêu thú lợi chảo xé rách. Máu tươi nội tạng khắp nơi, đây là sinh tử chi chiến, không có may mắn, chết. Trưởng lão bạo nộ, thân hình nhảy lên, một trưởng hung hăng đánh ra, lòng bàn tay bên trong, tựa hồ có một tia màu xanh nhạt lập lòe, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, một trưởng, phảng phất đem không khí đều đánh nát. Hung hăng oanh kích ở Hắc Lân Hùng một chỗ rách nát vảy thượng. Rách nát vảy trực tiếp nội hãm, kia một trường phảng phất thâm nhập bên trong dường như, đáng sợ kinh lực đánh sâu vào, trực tiếp đánh ra một cái huyết động, một trường ngay sau đó một trường, tam trường dưới, mạnh mẽ Hắc Lân Hùng rốt cuộc hướng nghiêng về một phía hạ. Thân hình nhất dược, như hùng ưng bay lên, nhằm phía liệt huyết hổ, nhưng vào lúc này, thịch thịch thịch nặng nề thanh âm vang lên, mặt đất đều ở chấn động, vô số cát đá quay cuồng, làm người khó có thể đứng vững. Đông đảo các yêu thú phảng phất cảm giác được cái gì đáng sợ đồ vật ở tiếp cận, cả người liên tục run rẩy lên, đáng sợ táo bạo hơi thở tràn ngập ở không khí bên trong, lệnh người thập phần bất an, mỗi người trong lòng áp lực phảng phất có vô hình núi cao đè nặng, khó có thể hô hấp, thịch thịch thịch nặng nề tiếng vang càng thêm mãnh liệt, thập phần dồn dập, đại địa chấn động càng ngày càng cường liệt, ánh lửa dưới, một đạo thật lớn hắc ảnh trực tiếp đem một viên đại thụ đâm đoạn, nghiền áp bụi cỏ xung phong mà đến, độ cao ước chừng đạt tới 3 mét. Không tính cái đuôi chiều cao ước chừng đạt tới 5 mét nhiều. Toàn thân màu đen, như là khoác một kiện trọng giáp, tứ chi vô cùng cường tráng, giống như cự trụ chống đất, đỉnh đầu hai sừng uốn lượn, phảng phất cự đao, hai mắt lại là màu đỏ tươi một mảnh, tàn bạo mà thị huyết, đây là một con trâu. Trọng giáp man nghiêu, trưởng lão như bị sét đánh cả người run lên, thất thanh kinh hô, trọng giáp man nghiêu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không ai có thể trả lời trưởng lão nghi vấn, trọng giáp man nghiêu, tam cấp yêu thú. Cùng khí huyết cảnh phía trên võ giả cùng cái trình tự. MU, một tiếng trường minh, kinh thiên động địa, trọng giáp man nghiêu không có chút nào tạm dừng, trực tiếp hướng doanh địa trung tâm xung phong tới, cho dù là trưởng lão cũng không dám ngăn cản, nơi đi qua, nhà cửa nháy mắt bị đánh nát, né tránh không kịp người cùng yêu thú, cũng ở trọng giáp man nghiêu cuồng bạo va chạm dưới thân hình rách nát. Tàn chi đoạn tí phi sái, đi đi đi, mau rời đi nơi này, trưởng lão hét lớn, lúc này đã vô pháp bảo vệ cho doanh địa, chỉ có thể rời đi, có không thoát được rớt. Chỉ có thể xem cá nhân năng lực cùng vận khí, lui lui lui, thiết vệ nhóm lập tức cho nhau tiếp cận, muốn tụ tập lên, nhưng mặt khác yêu thú lại độ phát sát tới, mọi người chỉ có thể bị phân tách khai đi, từng người vì chiến, những cái đó không phải võ giả thợ mỏ nhóm, dưới tình huống như vậy, càng là thê thảm, sôi nổi bị va chạm giết chết, cứu ta không muốn chết, giống lên một tiếng hết đợt này đến đợt khác, thê lương vô cùng, đi, Trần Tông nhất kiếm đánh gục một đầu một bậc trung phẩm yêu thú. Đầu tàu gương mẫu, hướng Phục Long Sơn ngoại phương hướng phóng đi. Trần Trọng ba người theo sát sau đó, nhưng phía trước lại hiện lên vài đạo thân ảnh, rõ ràng là tam thất thiết bối thanh lang chặn lại đường đi. Sát, bảo kiếm thức, bảo tiết kiếm phá không, tựa như cự pháo oanh kích, mạnh mẽ đến mức tận cùng, cùng một con thiết bối thanh lang lợi chảo va chạm, trực tiếp đem kia thiết bối thanh lang đánh lui, lợi chảo rách nát, Trần Tông lại cũng bị phản chấn lui về phía sau vài bước. Càng ngày càng nhiều yêu thú từ bốn phía xông tới, Trần Tông huy kiếm sát khai đường máu, phân không rõ rốt cuộc là cái gì phương hướng, nói ngắn lại, chính là tìm kiếm yêu thú ít nhất yếu nhất phương hướng sát đi ra ngoài. Dần dần, Trần Trọng ba người thân ảnh không thấy, bốn phía đều là yêu thú, thân ảnh thật mạnh, Trần Tông cũng không biết, hắn chính không ngừng hướng Phục Long Sơn chỗ sâu trong mà đi. Chết, nhất kiếm chém xuống, kiếm quang phảng phất đem bầu trời đêm bổ ra, một đầu một bậc trung phẩm yêu thú bị chặt đứt đầu. Máu tươi như suối phun bắn nhanh, không kịp xuyễn một hơi, mặt khác một bên, lại có yêu thú xông tới, dũng mãnh không sợ chết hung ác vô cùng, đạp phong bước, thân hình như gió, bay nhanh hiện lên, lệnh đến kia yêu thú một phát thất bại, đang muốn phản kích hết sức, sờn tóc gáy hàn ý tập thân, không có chút nào do dự, Trần Tông nhất kiếm sau này chém giết mà đi, rắn độc tự trên cây như mũi tên bắn nhanh rơi xuống. Lại bị bảo thiết kiếm chém thành hai đoạn, từng ngụm thở dốc, Trần Tông không ngừng đi phía trước chạy vội, không ngừng huy kiếm, kiếm quang lóa mắt, không biết chính mình rốt cuộc chạy ra rất xa, cũng không biết chính mình rốt cuộc chém ra bao nhiêu lần kiếm, càng không biết chính mình rốt cuộc chém giết nhiều ít đầu yêu thú. Chỉ là cảm giác, cả người mệt mỏi, tay phải huy kiếm mệt mỏi liền đổi thành tay trái mệt mỏi lại đổi thành tay phải, đôi tay đều cảm thấy chết lặng, phảng phất mất đi chi giác, mệt, rất mệt, phi thường mệt, Trần Tông lại không dám dừng lại. Bởi vì chính mình không biết, một khi dừng lại, có thể hay không có nhiều hơn yêu thú truy kích lại đây. Đem chính mình xé thành mảnh nhỏ ăn vào trong bụng, phương đông hiện lên bụng cá trắng, một tia nắng mặt trời dâng lên, chiếu xạ ở núi rừng bên trong, Trần Tông chạy bất động, dựa vào một khối tảng đá lớn thượng thở hồng hộc, một thân khí huyết chi lực, tiêu hao không còn, một thân thể lực cũng tiêu hao không còn, động đều không nghĩ lại động một chút, giống như nằm xuống đi ngủ một giấc, Trần Tông ám đạo, lại không dám, cắn răng ngạnh trông hướng bốn phía đảo qua. Gió thổi cỏ lay, lại không có yêu thú thân ảnh lui tới, Trần Tông quyết định tại đây nghỉ tạm một lát, khôi phục chút lực lượng. Chương 49, trong động hắc ảnh, lần đầu tiên chịu nhiều như vậy thương, ăn luôn trên người cuối cùng một cái tinh lực hoàn khôi phục thể lực. Cũng kiểm tra tự thân, Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt cười khổ, phần lưng ngực cánh tay đùi các có vết thương, hoặc là yêu thú chảo ngân, hoặc là dấu răng, có nhẹ có trọng, bất quá đều đã cầm máu, miệng vết thương cũng ngưng kết một tầng huyết vảy, bất quá đêm qua kia chờ chạm huống có thể sống sót, đó là thiên đại vận khí, cũng không biết Trần Trọng tộc huynh cùng những người khác như thế nào. Tam cấp yêu thú trọng giáp man nghiêu xuất hiện, trực tiếp đánh tan mọi người chống đỡ chi lực, đánh nát doanh địa hết thảy, không thể địch nổi, hơn nữa càng nhiều yêu thú đã đến, mọi người căn bản là vô pháp tụ tập lên, chỉ có thể từng người vì chiến, cuối cùng bị bắt tản ra, ánh sáng mặt trời dâng lên, kim quang chiếu khắp, xua tan đêm tối tàn lưu hàn ý, lệnh Trần Tông cảm giác được một tia ấm áp, không biết hay không bởi vì đêm qua yêu thú đàn tiến công. Hiện tại ngược lại an tĩnh lại, cảnh sắc có một loại độc đáo mỹ lệ, Trần Tông lại không dám thiếu cảnh giác, không có đoán sai nói, nơi này hẳn là do mạch khoáng chỗ càng thâm nhập Phục Long Sơn. Càng là thâm nhập liền càng là nguy hiểm, khôi phục lực lượng, lại rời đi nơi này, Trần Tông ám đạo, chính mình không giống Đường Quân La Lý Chân Thế Triệu Vương Thành đám người. Ra ngoài rèn luyện, bên người nhất định sẽ đi theo khí huyết cảnh phía trên cao thủ hộ tống. Nếu là vận khí không hào gặp được nhị cấp yêu thú, đủ để cho chính mình lâm vào sinh tử nguy cơ. Càng đừng nói tam cấp yêu thú, chú ý bốn phía động tĩnh, vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công, tiêu hao không còn khí huyết chi lực lấy có thể rõ ràng cảm ứng được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Nửa giờ sau, khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng hoàn toàn khôi phục, chính là nhiều da vết thương theo thân thể động tác, sẽ sinh ra từng trận không khỏe cùng đau đớn, nhẹ nhàng nhảy lên tảng đá lớn đưa mắt nhìn ra xa, đập vào mắt toàn là núi rừng cỏ cây, đối một cái lần đầu tiên tiến vào Phục Long Sơn người tới nói, rất khó lấy phân biệt rõ ràng phương hướng. Dễ dàng bị lạc, Phong Võ Thành ở đâu cái phương hướng? Trần Tông nhìn về phía ánh sáng mặt trời dâng lên địa phương là cố định, lấy này làm băng vào, có lẽ có thể tìm được phản hồi Phong Võ Thành con đường. Chỉ là nhìn, Trần Tông lại có chút mơ hồ, chung quy là khuyết thiếu dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, hẳn là cái này phương hướng đi, không xác định ngữ khí, lại cũng không có càng tốt lựa chọn, nhảy xuống tảng đá lớn, Trần Tông bước ra bước chân hướng tuyển định tốt phương hướng bước đi. Cỏ cây tràn đầy, hắn không thể không lấy kiếm mở đường. Lại muốn thời khắc cảnh giác, mệt mỏi, liền tìm cái tầm nhìn tương đối trống trải địa phương nghỉ ngơi một lát. Nghỉ ngơi tốt, liền tiếp tục đi tới. Đây là Phổ La Thảo. Tầm mắt đảo qua, ở một cây đại thụ hạ phát hiện một gốc cây toàn thân hồng màu nâu tiểu thảo. Thoạt nhìn thực cứng cỏi bộ dáng, thoạt nhìn hẳn là có 3-40 năm niên đại, xem như ngoài ý muốn kinh hỉ, Trần Tông liền đem này một gốc cây Phổ La Thảo khai quật lên mang ở trên người. Ánh sáng mặt trời dâng lên, biến thành liệt dương trên cao, Trần Tông bả vai cũng treo vài cọng thảo dược. Đều là vượt qua 10 năm phân thảo dược, đã đói bụng, trích thượng một ít quả dại, phân biệt sau không độc liền làm đồ ăn đỡ đói, chua xót không hảo nhập khẩu, nhưng vì bảo trì thể lực, không thể không ăn. Không biết khi nào, mây đen từ bốn phương tám hướng xuất hiện, rồi nổi hội tụ tới, che đậy ánh mặt trời, thiên địa tối tăm, đi tới, Trần Tông phát hiện phía trước có một cái bị mạn đằng che lấp cửa động. Như ẩn như hiện, đây là yêu thú huyệt động. Cẩn thận xem xét bốn phía dấu vết, cũng không có phát hiện yêu thú dấu chân. Lắc đầu, Trần Tông cuối cùng vẫn là không có tiến vào huyệt động. Trong núi tùy ý đều khả năng tồn tại nguy hiểm, ai biết trong sơn động có thể hay không có cái gì chính mình vô pháp ứng phó nguy hiểm tồn tại. Từ cửa động vòng qua, tiếp tục đi trước, ầm ầm ầm, nặng nề thanh âm phảng phất ở bên tai vang lên, phảng phất có cự thú giấu ở mây đen tầng bên trong phát ra kinh thiên động địa gầm rú. Gió núi đột nhiên trở nên kịch liệt, từ bốn phương tám hướng thổi tập tới, ô ô rung động, răng rác, trước mắt, phỏng hình như có một đạo quang mang rực rỡ lóa mắt. Bên tai, càng là trực tiếp truyền đến kinh người tiếng vang, mây đen bên trong, xí màu trắng tia chớp xuyên qua không chừng, như điện xà bay múa, mây đen trầm thấp, gió núi rít gào, tia chớp dày đặc, thiên địa một mảnh nặng nề. Này, rõ ràng chính là mưa gió sắp tới khúc nhạc rào, răng rác, một đạo xí màu trắng tia chớp từ không trung đánh rơi. Bổ vào mấy trăm mễ ngoại một cây trên đại thụ, kia ước chừng có trăm năm phân đại thụ, nháy mắt ở kia một đạo tia chớp dưới, bị đánh nát, chỉ còn dư nửa thanh cọc cây cháy đen, một khối tiêu mộc thật mạnh tạp rừng ở Trần Tông bên chân. Nhẹ nhẹ nhiệt khí tràn ngập, nôn nóng sặc mũi, thật là đáng sợ uy lực, Trần Tông hít hà một hơi, kinh hãi không thôi, thiên địa chi uy, không biết muốn thắng qua nhân lực nhiều ít lần. Kia một đạo tia chớp lực lượng, cho dù là siêu việt khí huyết cảnh cường đại võ giả huynh tẫn toàn lực cũng vô pháp so sánh với. Nếu ta chi kiếm, có thể như kia tia chớp giống nhau nhanh chóng mạnh mẽ thiên hạ ai có thể chắn. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, chợt lại lắc đầu cười, chính mình suy nghĩ nhiều quá, nhân lực trước sau hữu hạn, chém ra kiếm lại mau lại cường, như thế nào có thể cùng thiên địa chi uy tia chớp so sánh với. Một giọt đậu phộng lớn nhỏ giọt mưa, dừng ở trên mặt, tiếp theo tức, tí tách giọt mưa từ thiên rơi xuống. Bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, thiên địa đó là xám xịt một mảnh, liếc mắt một cái nhìn lại, vô số giọt mưa liên thành tuyến rơi xuống, rầm rầm thanh âm như thủy triều mãnh liệt, đến tìm một chỗ trốn vũ, hai mắt nhanh chóng đảo qua, lại khó có thể tìm được chỗ đục mưa, lấy hắn khí huyết cảnh 5 tầng tu vi, thân thể mạnh mẽ hơn xa thường nhân, lại có một thân tràn đầy khí huyết, muốn chống đỡ tầm thường rét lạnh cùng mưa to hoàn toàn có thể. Nhưng ở trong núi tình huống bất đồng, huống chi chính mình thương thế chưa lành, nếu là một cái vô ý cũng sẽ sinh bệnh. Chỉ có cái kia sơn động, hiện tại, là không nghĩ tiến vào cũng đến tiến vào, chỉ hy vọng bên trong không có gì nguy hiểm, bước chân bay nhanh, trở lại sơn động trước nhanh chóng đảo qua, xác nhận không có phát hiện yêu thú hoạt động dấu vết sau. Liền lắc mình chui vào, lau sạch trên mặt nước mưa, Trần Tông hướng trong động nhìn lại, ánh sáng ảm đạm, nhìn không ra rất xa, lại là yên tĩnh một mảnh, cùng ngoài động mưa to ồn ào, hình như hai cái thế giới, chờ đợi một lát, mưa to không chỉ có không có chút nào ngừng lại dấu hiệu, ngược lại càng thêm kịch liệt. Tiếng sấm cuồn cuộn, sét đánh trên cao, thiên địa chợt sáng ngời lại ảm đạm đi xuống, nhìn dáng vẻ, một chốc một lát là không rời đi, muốn hay không lại thâm nhập nhìn xem. Ám đạo một tiếng, Trần Tông không có nhiều ít do dự, ngưng thần dạo bước, hướng trong động chậm rãi đi đến, chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển, khí huyết chi lực khuân vác, lực lượng lặng yên ngưng tụ, vận sức chờ phát động, sơn động không tính thâm, ước chừng đi ra 20 mét tả hữu, chính là một cái tương đối rộng lớn động bụng, nhìn ra có 5-6 mét độ cao, bất quy tắc hình tròn. Cũng có cái 5 đến 60 mét vuông lớn nhỏ, đó là cái gì? Trần Tông mơ hồ nhìn đến động bụng góc, tựa hồ có một khối đá phiến thượng có một đạo hắc ảnh, người, vẫn là yêu thú, thế nhưng có người chạy đến nơi đây tới, sách, một cái khí huyết cảnh 5 tầng võ giả, vừa lúc, một thân khí huyết có thể cho ta chữa khỏi một chút thương thế. Âm lãnh quỷ dị thanh âm vang lên, vài phần khàn khàn, dừng ở trong tai, lập tức lệnh Trần Tông ra đầu tê dại, không có chút nào do dự, sau này thối lui, tới, cũng đừng muốn chạy. Hắc ảnh bỗng nhiên uốn éo, từ đá phiến thượng đứng dậy, phảng phất một cái mãng xà dường như nhanh chóng du tẩu mà đến, mang theo một trận tanh phong đập vào mặt, trong nháy mắt, Trần Tông có một loại đối mặt loài rắn yêu thú cảm giác. Một người, vì sao sẽ làm chính mình có đối mặt loài rắn yêu thú cảm giác? Thập phần quỷ dị, không chấp nhận được Trần Tông nghĩ nhiều, hắc ảnh đã là tới gần, đôi tay đong đưa chi gian, phảng phất rắn độc xuất động, từ ống tay áo nội bắn nhanh mà ra, như xà khẩu, mang theo ti ti lệnh người ra đầu tê dại cổ phát lạnh thanh âm. Đánh về phía Trần Tông yết hầu cùng ngực, không có khí huyết chi lực bùng nổ dao động, này, hiển nhiên là một môn trúc cơ võ học, lại bị tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, có tỉ mỉ chi cảnh hương vị, cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt nguy cơ cùng áp lực. Khó có thể hô hấp, ngừng thở, gặp nguy không loạn, tay phải nhanh chóng chế trụ chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chói mắt đến cực điểm, nháy mắt chiếu rọi ảm đạm động phủ, mang theo kinh người thanh thế cùng cực hạn sắc nhọn, tựa như tàn nguyệt xé rách bầu trời đêm giống nhau, chém giết hướng hắc ảnh. Này nhất kiếm, vừa nhanh vừa chuẩn lại ổn, càng có một loại kiên quyết quyết đoán tàn nhẫn, nhiều lần cùng yêu thú sinh tử chiến đấu, làm Trần Tông ở bất chi bất giác giữa, bắt đầu rèn luyện kiếm pháp bốn chữ quyết giữa tàn nhẫn tự quyết. Có bước đầu hiệu quả, này nhất kiếm, ra ngoài hắc ảnh dự kiến, trăm triệu không nghĩ tới, kẻ hèn một cái khí huyết cảnh 5 tầng võ giả, kiếm pháp thế nhưng như thế tinh diệu, nhưng hắc ảnh thân kinh bách chiến, ứng biến linh hoạt, thân hình uốn éo, như thân rắn chuyển động, tránh đi nhất kiếm chảm thiết, phảng phất gián kiếm quang, tốc độ lại lần nữa gia tăng một phân, đôi tay biến hóa, như vô số xạ ảnh bắn nhanh, đánh về phía Trần Tông thân hình các nơi, loạn kiếm thức, bảo thiết kiếm như hồ điệp xuyên hoa bay múa, sắc nhọn vô cùng, đem phía trước tất cả phong tỏa bao phủ, hắc ảnh không thể không thu hồi đôi tay, người bị thương nặng thực lực vô pháp chân chính phát huy hắn, cũng không dám cùng sắc bén bảo thiết kiếm chống chọi, chợt lóe, từ Trần Tông trước mặt biến mất, xuất hiện ở bên mặt, một tay trên dưới kiều động, phảng phất đánh hướng Trần Tông phần đầu, lại phảng phất đánh hướng Lạc Bộ, thật giả khó phân biệt, mặt khác một tay tắc lặng yên xúc thế, xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, đánh về phía Trần Tông phần lưng, nếu ba mặt thụ địch, đạp phong bước, thân hình như gió, ngay lập tức thổi qua, ở hắc ảnh đôi tay hạ biến mất, bước thứ hai, tới gần, xuất kiếm, kiếm quang ngưng tụ vì một sợi, mau đến mức tận cùng, tật kiếm thức, xuyên thủng không khí, đục lỗ động phủ hắc ám, mang theo kinh người thanh thế cùng sắc nhọn, thứ hướng hắc ảnh, kiếm này, quá nhanh, hắc ảnh né tránh không kịp, trên người áo đen lập tức bị xé rách, cũng vì hắn tranh thủ đến một tia thời cơ, bàn tay như xà khẩu, nhẹ nhàng đánh trúng thân kiếm, thật lớn lực lượng đem thân kiếm băng khai, mượn cơ hội lui về phía sau, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi kiếm pháp còn thực không tồi, nhất định là đến từ cái gì gia tộc thiên tài đi. Hắc ảnh thanh âm lại lần nữa vang lên, càng có một loại âm chắc, để lộ ra nồng đậm sát ý, ta thích nhất, chính là làm nhục các ngươi loại này gia tộc thiên tài. Uống quang các ngươi một thân khí huyết, làm ta tu vi trở nên càng cường, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Trần Tông mày nhăn lại, người này bất luận nói chuyện thanh âm vẫn là khẩu khí, đều cho chính mình một loại thực không thoải mái cảm giác, thậm chí làm chính mình phân không rõ ràng lắm, trước mặt hắc ảnh, rốt cuộc là người vẫn là yêu thú, rốt cuộc, chính mình còn chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì võ giả sẽ lấy hút người huyết tới tăng lên tu vi, cái loại này phương pháp, thật sự quá mức tà ác, khặc khặc khặc khặc, hắc ảnh cười quái dị lên, ta là ai, ngươi không cần phải biết, mang theo ngươi nghi vấn, không cam lòng chết đi đi. Chương 50, nửa người nửa xa, âm phong đánh úp lại, hắc ảnh như mây đen bao phủ, đôi tay nấp trong ống tay áo bên trong, phảng phất rắn độc lui tới, xa ảnh tung hoành, hư thật khó phân biệt, ti ti ti ti tiếng động liên miên, phảng phất xa du tẩu ở trên cổ, cả người lạnh cả người hàn ý ứa ra, Trần Tông phảng phất thấy được một cái cả người đen nhánh mãng xa, chính quay cuồng thân hình giết tới, mãnh liệt nguy cơ mặt tiền cửa hiệu, tàn ảnh, nhất kiếm phách sát mà ra, kiếm quang sáng lên, lộng lẫy bắt mắt, lại nháy mắt ảm đạm, hóa thành bóng ma bao phủ tập sát, một minh một ám chi gian chuyển biến, lệnh hắc ảnh hai trong mắt đã chịu ảnh hưởng, khó có thể thấy rõ ràng, phân quang lược ảnh, tám đạo kiếm quang một chữ sắp hàng khai đi, chém giết mà ra, trực tiếp bao phủ hắc ảnh, nhưng chỉ thấy hắc ảnh thân hình quỷ dị chuyển động vặn vẹo. Đôi tay lực lượng bùng nổ, lấy kỳ lạ phương thức, đánh nát lưỡng đạo kiếm quang sau, từ giữa chui qua, đôi tay khép lại, lại như xà khẩu mở ra, hung hăng đánh về phía Trần Tông ngực, mang theo kinh người phá phong tiếng động, hoành kiếm run cổ tay, thân kiếm run rẩy, quang mang lóng lánh, kiếm cùng đôi tay va chạm, nháy mắt sai khai sau, lập tức lại sát hướng đối phương, tựa hồ muốn lấy thương đổi thương, lấy mệnh bác mệnh, hắc ảnh lại nháy mắt lùi bước, vòng qua, từ mặt bên lại lần nữa ra tay giết đến, cái gọi là tàn nhẫn, không chỉ có là quyết đoán kiên quyết, đối địch nhân không lưu tình chút nào, cũng muốn đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, một loại hiểu ra, ở trong đầu chợt lóe mà qua, rộng mở đốn khai. Trần Tông phát giác chính mình đối kiếm pháp bốn chữ quyết nắm giữ càng tiến thêm một bước, đặc biệt là tập mau chuẩn ổn ba người chi đại thành giả tàn nhẫn tự quyết, càng có một loại hiểu ra bản chất cảm giác, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Trần Tông tận sức với chuyên tâm tiến công, đối phương mỗi một lần ra tay đều không có bùng nổ quá khí huyết chi lực, liền vận dụng khí huyết chi lực số lần đều rất ít, hơn nữa lực lượng không phải rất mạnh, thuyết minh đối phương thương thế thực trọng, ở chính mình dưới kiếm, đối phương không phải né tránh chính là mặt bên đập, cũng không dám chống chọi. Thuyết minh đối phương thập phần kiêng kỵ chính mình trong tay kiếm chi sắc nhọn. Một khi đã như vậy, chính mình có thể càng cường thế không sợ, đem chính mình ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tàn ảnh, phất liễu, ưng đánh, chân kiếm tám thức, bốn môn đạt tới tỉ mỉ chi cảnh trúc cơ kiếm pháp luân phiên thi triển. Chiêu thức chi gian cắt hàm tiếp, càng thêm hoàn mỹ, này hắc ảnh tu vi cực cao, nếu không có người bị thương nặng, Trần Tông căn bản là không phải hắn hợp lại chi địch. Cũng bởi vì người bị thương nặng, lệch đến một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra một chút, liền khí huyết chi lực đều không thể bùng nổ, vô pháp thi triển phẩm cấp võ học, chỉ có thể lấy một môn đạt tới tỉ mỉ chi cảnh trúc cơ võ học đối địch. Nhưng hắn đối trúc cơ võ học ứng dụng, đạt tới kinh người nông nỗi, sinh tử ẩu đả kinh nghiệm càng là thập phần phong phú. Này đó, đều là hắn ưu thế nơi. Trần Tông lúc này, tác mượn dùng đối phương ẩu đả kinh nghiệm cùng đối võ học tinh diệu ứng dụng tới mài giũa tự thân, tăng lên chính mình kinh nghiệm chiến đấu, mài giũa chiến đấu kỹ xảo, tăng cường đối kiếm khống chế, cường địch, không thể nghi ngờ là tốt nhất đá mài kiếm, cũng là thật tốt chiến đấu đạo sư. Hắn có thể làm chính mình ở sinh tử chi gian, kích phát chính mình tiềm lực, tiến tới tăng lên tự thân các phương diện, hơn nữa đem chi chặt chẽ nhớ kỹ. Thời gian trôi đi, hắc ảnh nhạy bén nắm chắc đến, đối phương chiến đấu kỹ xảo thẳng tắp tăng lên. Nếu nói đối phương phía trước bày ra ra cao siêu kiếm pháp tạo nghệ, còn đem vài môn trúc cơ kiếm pháp đều tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh, làm hắn cảm thấy thập phần khiếp sợ, nhưng có một chút lại là khẳng định, đó chính là đối phương chiến đấu kỹ xảo ở hắn xem ra tương đương dễ hiểu, mà nay lại thẳng tắp tăng lên, tới gần hắn, loại này tốc độ, làm hắn kinh hãi không thôi. Thế nhưng có loại này quái vật, ngắn ngủn một lát giao thủ, liền có thể đuổi kịp ta, một khi trưởng thành lên, nhất định sẽ trở thành bổn môn cường địch. Hắc ảnh ám đạo, lập tức hạ quyết tâm, đua đến bị thương, cũng muốn đem đối phương nhân lúc còn sớm đánh gục, thân hình trơn trượt rồi lại nháy mắt run lên bắn ra. Đôi tay luân phiên chi gian, nếu xa khẩu khép mở, hung hăng cắn hướng phách sát mà đến chói mắt kiếm quang. Hung hăng cắn xé, hai chân từ ống tay áo dưới bắn lên, như là giận mãng giống nhau, mang theo đáng sợ lực lượng nháy mắt bùng nổ, oanh hướng Trần Tông hai chân, không ngờ, kia kiếm quang chỉ là hư hoảng, nháy mắt ảm đạm, hóa thành một đạo bóng ma ở đôi tay dưới rách nát. Nháy mắt lại lóng lánh chói mắt, đáng sợ thanh thế bén nhọn, xuyên kim liệt thạch thẳng quán màng tai, lệnh hắc ảnh khó chịu vô cùng, kinh người mũi nhọn như vô hình chi kiếm, đánh sâu vào với trên người, phảng phất bị cắt giống nhau sinh đau, biến hóa quá nhanh quá đột nhiên, hắc ảnh vội vàng lui về phía sau, chậm đi một đường, duy lạp thanh hạ, áo đen ở kiếm quang hạ bị xé rách, liên quan ngực cũng bị bổ ra, máu tươi ràn rụa, Trần Tông hai tròng mắt lại hiện lên một mạt kinh hãi. Trong nháy mắt kia, hắn thoáng nhìn áo đen dưới đối phương thân hình, tựa hồ trường tinh mịn xà lân, ngươi thành công chọc giận ta. Hắc ảnh thân mình run lên, bị xé rách áo đen tách ra, lộ ra mềm dẻo lâu dài thân hình, quả nhiên trên người có tinh mịn xà lân dấu vết, như là họa đi lên, lại như là từ làn da phía dưới mọc ra tới, đặc biệt là ngực nhất rõ ràng một trương có chút mơ hồ mặt che kín âm hàn, hai tròng mắt lập lòe lục u ánh sáng, lệnh động trong bụng nhiệt độ không khí tựa hồ lại giảm xuống rất nhiều. Yêu hóa, càng khàn khàn tối nghĩa thanh âm vang lên, liền ở Trần Tông trước mặt. Người này thân hình quỷ dị vặn vẹo lên, như là một con rắn, làm Trần Tông có sởn tóc gáy cảm giác, trên người xà lân theo thân hình vặn vẹo, càng thêm rõ ràng, dần dần lan tràn toàn thân, một trương nguyên bản liền âm trầm người mặt, phảng phất bị kéo duỗi, thoạt nhìn xen vào người mặt cùng đầu rắn chi gian, đồng dạng bao trùm xà lân, đầu lưỡi phun ra, trở nên thon dài, phát ra ti ti tiếng vang, ti ti bức cho ta không thể không yêu hóa hiện ra chân thân. Ngươi có thể tự hào, có thể chết ở ta chân thân dưới, ngươi nên cảm thấy may mắn. Này thoạt nhìn nửa người nửa xà quái vật thanh âm càng thêm quỷ dị, thân mình phảng phất không có thời khắc nào là đều ở vặn vẹo, hai tay cũng như là hai điều rắn độc giống nhau loạng choạng, cấp Trần Tông mang đến thực không thoải mái cảm giác, loại này vừa không là người lại không phải yêu thú, phảng phất xen vào giữa hai bên đồ vật, thoạt nhìn thập phần ghê tởm, cấp Trần Tông sở mang đến đánh sâu vào rất lớn, người rốt cuộc là cái gì quái vật? Trần Tông ra đầu từng trận tê dại, một cổ hàn khí ở xương sống lan tràn, hít sâu một hơi nắm chặt trong tay kiếm, làm chính mình bình tĩnh lại, ánh mắt tùy theo trở nên càng hung hiểm hơn, phảng phất xuyên thủng hết thảy hắc ám, quái vật ngươi loại này hèn mọn con kiến, thế nhưng nói ta là quái vật ngươi đáng chết, bén nhọn vô cùng thanh âm phảng phất ma âm xuyên não. Chết, vừa mới vang lên khoảnh khắc, kia xà nhân liền đã bộc phát ra tốc độ kinh người. Tới gần Trần Tông, hai tay như rắn độc xuất động, nở rộ ra vô số xà ảnh, hai chân tựa đại mãng bạo nộ, hung hăng oanh kích tới, áp lực gia tăng mãnh liệt, tử vong bóng ma bao phủ, biến thành nửa người nửa xà hậu, này địch nhân thực lực càng thêm đáng sợ, cái loại này âm lãnh hơi thở, lệnh Trần Tông hít thở không thông, cả người phảng phất khó có thể nhúc nhích, toàn lực chống cự, chân kiếm tiên tuyệt công đệ nhất trọng vận chuyển tới cực hạn. Nháy mắt phảng phất đánh vỡ cái gì gông cùm xiềng xích dường như, khí huyết chi lực tùy theo trào dâng lên, Trần Tông lập tức cảm giác được, chính mình cùng trong tay kiếm chi gian liên hệ, tựa hồ càng tiến thêm một bước, chân kiếm tiên tuyệt công đệ nhất trọng luyện thành, nhất kiếm phách sát, càng hiện sắc bén kiếm quang, phảng phất đem vô hình áp lực bổ ra, kiếm kiếm tương tùy, hóa thành mười mấy đạo kiếm quang phân trên dưới, đồng thời sát hướng xà nhân hai tay cùng hai chân, bước chân lại là một chút bắn ra sau này hoạt lui. Phân quang lược ảnh, tám đạo kiếm quang lóng lánh, rồi nổi đi phía trước sát ra, Trước sau đan xen, một loại hiểu ra tức khắc hiện lên, lại không có thời gian hảo hảo tìm hiểu. Kiếm quang dưới, xà nhân vặn vẹo thân hình tránh đi, một tay lập lòe ảo ảnh, hung hăng đánh về phía bảo thiết kiếm, đáng sợ lực lượng phát ra, bảo thiết kiếm chấn động không thôi. Trần Tông nắm chặt, tay phải hổ khẩu dạ nứt, đệ nhị đánh, bảo thiết kiếm rời tay hướng lên trên bay lên, đệ tam đánh lại là hung hăng đánh về phía Trần Tông ngực. Không thể né tránh, Trần Tông giơ lên cánh tay phải chống đỡ, răng rắc tiếng vang lên, cánh tay phải trọng thiết bảo vệ tay ở nháy mắt bị đánh nát. Thật lớn lực lượng lệnh Trần Tông lui về phía sau, cánh tay phải đau đớn không thôi, trọng thiết bảo vệ tay cứng rắn đẩy lui xà nhân bàn tay. Bảo thiết kiếm rơi xuống, Trần Tông tay trái mở ra, chế trụ chuôi kiếm, chạm kiếm thức, nhất kiếm, phảng phất có thể phá núi đoạn nhạc, tay trái kiếm, xà nhân khiếp sợ, người này bất quá mười mấy tuổi, có thể đem tay phải kiếm pháp tu luyện đến bực này nông nỗi. Đã làm hắn thập phần chấn kinh rồi, thế nhưng cũng có thể lấy tay trái sử kiếm, hơn nữa thoạt nhìn không chút nào kém hơn tay phải, nhất kiếm chém xuống, kiếm quang chói mắt vô cùng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, mũi nhọn kinh thế, không thể né tránh, xà nhân chỉ có thể giơ lên cánh tay chống đỡ, lực lượng tập trung, cánh tay phồng lên, kiếm khởi kiếm lạc, không chút do dự, tàn nhẫn quả tuyệt, bảo thiết kiếm tự thân sắc nhọn, tỉ mỉ chi cảnh chảm kiếm thức càng là kinh người, chân kiếm thiên tuyệt công đệ nhất trọng luyện thành, tăng phúc một thành uy lực. Này nhất kiếm uy lực, đạt tới cực hạn, kiếm phong cùng cánh tay xà lân tiếp xúc, Trần Tông lập tức cảm giác được kia xà lân trơn trượt cùng cứng cỏi. Ép xuống, kiếm phong phá vỡ xà lân, thẳng thiết vào tay cánh tay chi gian, thẳng chạm cốt cách, tối nghĩa tiếng động vang lên, Trần Tông một tiếng hét to, khuynh tẫn một thân lực lượng lần thứ hai phát lực, chặt đứt cốt cách, chặt đứt cánh tay, quỷ ị phiếm nhẹ nhẹ lục quang máu phun, tanh hôi tràn ngập, cùng với thê lương kêu thảm thiết, đùi phải đá ra, đòn nghiêm trọng ở xà nhân ngực, bảo thiết kiếm run lên. Kiếm quang phân loạn, tất cả thứ hướng xà nhân thân hình, phá vỡ xà lân, lưu lại miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, mất đi một tay, xà nhân cũng tạm thời mất đi cân bằng, đau nhức xâm nhập, làm hắn phản ứng không bằng ngày thường, đáng chết đồ vật ngươi cũng dám đoạn ta cánh tay, thanh âm thê lương như quỷ khóc, xà nhân mặt khác một tay hóa thành vô số xà ảnh đánh ra. Tự thân lại bay nhanh lui về phía sau, bộc phát ra tốc độ kinh người, tựa như một cái đại mãng xà hướng ngoài động mà đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xuyên thấu qua ảm đạm, Trần Tông mơ hồ nhìn đến hắn phần lưng tựa hồ có một đạo trưởng ấn. Truy kích, xà nhân lại lao ra cửa động, bôn nhập mưa to bên trong, trốn vào bụi cỏ, Trần Tông đuổi theo ra mấy chục mét, căn bản là tìm không thấy xà nhân tung tích, đành phải lui về trong động, một lần nữa tiến vào động bụng trong vòng, nhìn đến trên mặt đất cụt tay, xà lân biến mất, khôi phục thành nhân loại cánh tay bộ dáng, này rốt cuộc là thứ gì? Trần Tông nhìn chằm chằm kia cụt tay, thập phần nghi hoặc. Có thể khẳng định, tên kia, nhất định là nhân loại, lại không biết là cái gì nguyên nhân mà biến thành kia phó quái vật bộ dáng. Hơn nữa, biến thành kia quái vật bộ dáng lúc sau, hắn lực lượng trở nên càng thêm cường đại, xa xa vượt qua 1000 cân cái này tiêu chuẩn, trên người xà lân càng có kinh người lực phòng ngự, phòng trừng lấy tinh thiết kiếm sắc bén đều không thể chảm phá. May mắn chính mình lấy chính là bảo thiết kiếm, đem cụt tay đá đến góc, Trần Tông đi hướng đá phiến bên cạnh phóng một cái tay nải, dùng kiếm đẩy ra, liền rơi dụng ra không ít đồ vật. Một cái giấy dầu bao, 5 cái màu trắng bình sứ, mười mấy cây thảo dược, tam quyển sách, một khối nắm tay lớn nhỏ bất quy tắc hình tam giác màu đen thiết phiến. Chương 51, liên tục đột phá, phục long trong núi, thiên địa một mảnh âm u, điện xa du tẩu, mưa to liên miên, phảng phất muốn đem cả tòa sơn bao phủ, Trần gia mạch khoáng chỗ, doanh địa tàn phá, khắp nơi gồ ghề lồi lõm tụ mãn giọt nước, đoàn người mặc áo tơi mang đấu lạp, nhanh chóng tiếp cận, liếc mắt một cái đảo qua, trừ bỏ giọt nước cùng tàn phá nhà cửa ở ngoài, chính là yêu thú cùng người thi thể khắp nơi, nhìn xem còn có hay không người sống. Trầm thấp thanh âm vang lên, mang theo vài phần bi thống, này nhóm người nhanh chóng hành động lên, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì một cái người sống sót. Này nhóm người, đúng là Trần gia người, nếu Trần Tông có ở nói liền sẽ phát hiện, làm người dẫn đầu, rõ ràng là Trần Lực Quy trưởng lão cùng Trần Tỉnh trưởng lão. Mặt khác còn lại là Trần gia tiết vệ, lần này không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì duyên cớ. Dẫn tới yêu thú đàn đánh sâu vào doanh địa, tử thương thảm trọng. Trần Thiệu Tiết chấp sự mất đi một cái cánh tay, mang theo 6 cái tộc kỹ viện đệ ở trưởng lão cùng thiết vệ bảo hộ dưới thoát thân. Trưởng lão đều bị trọng giáp man nghiêu giết chết, 30 cái Trần gia thiết vệ cuối cùng cũng tất cả hy sinh. Đối Trần gia mà nói, như vậy tổn thất, đã vài thập niên chưa từng xuất hiện qua, làm cho bọn họ thịt đau hồi lâu, cũng bi thống không thôi, còn có 4 cái tộc kỹ viện đệ không có trở về. Tỉnh trưởng lão, ngươi mang một đội người, ta mang một đội người, chúng ta phân công nhau đến khắp nơi tìm xem, Trần Lực Huy trưởng lão nói. 4 người, trong đó 2 cái là thiên sân đệ, 2 cái là mà sân đệ, Trần Tông thình lình ở trong đó, Tỉnh trưởng lão cũng là trong lòng trầm trọng, mỗi một cái tộc kỹ viện đệ, đều là Trần gia tương lai lực lượng, đặc biệt là Trần Tông, càng là phong võ bốn tiểu anh chi nhất, thiên phú phi phàm, ngày sau thành tựu, nói không chừng sẽ ở bọn họ này đó trưởng lão phía trên. Nếu liền như vậy đã chết, đối Trần gia mà nói không thể nghi ngờ là một cái tổn thất lớn. Mặt khác, Tình trưởng lão cũng coi như là nhìn Trần Tông từng bước một trở nên lợi hại lên. Đối hắn thập phần thưởng thức, 6 cái bình sứ, Trần Tông nhất nhất kiểm tra qua, giấy dầu bao nội là 20 viên tinh lực hoàn, Trần Tông ăn trước tiếp theo viên bổ sung thể lực, cũng sẽ không như vậy đói. 3 cái bình sứ nội là thú huyết hoàn, tổng số 30 viên, 1 cái bình sứ nội là xích huyết hoàn, tổng số 5 viên, cuối cùng 1 cái bình sứ nội còn lại là thuốc bột. Khí vị mùi thơm mang theo toan khổ, là bị thương thuốc bột, thích hợp chiếu vào miệng vết thương thượng, có thể tiêu độc cầm máu cũng có thể gia tốc miệng vết thương khép lại. Tam quyển sách, còn lại là tam môn trúc cơ võ học, ra ảnh tay, phách phong trưởng pháp, lóe lôi kiếm pháp, đến nỗi kia nắm tay lớn nhỏ màu đen thiết phiến, thực trọng, so đồng dạng lớn nhỏ trọng thiết đều phải trọng vài lần. Trần Tông cũng không biết đó là cái gì, bất quá sẽ bị kia xà nhân thu hồi tới, nói vậy có chút tác dụng, Trần Tông cũng đem chi thu hồi tới, mười mấy cây thảo dược, thấp nhất là nhị phẩm thảo dược, tối cao là ngũ phẩm thảo dược, cầm tam quyển sách đến cửa động chỗ, mượn dùng một chút ánh sáng lật xem, trước lật xem xà ảnh tay sau, Trần Tông liền xác nhận, đúng là phía trước kia xà nhân sở tu luyện trúc cơ võ học, đến nỗi phách phong trưởng pháp cùng lóe lôi kiếm pháp cùng với những cái đó bình sứ từ từ. Nói không chừng chính là kia xà nhân giết chết mặt khác võ giả đoạt được. Hiện tại đều biến thành Trần Tông, tam môn trúc cơ võ học, Trần Tông chỉ đối lóe lôi kiếm pháp cảm thấy hứng thú. Lật xem mấy lần, đây là một môn đủ để cùng Lý Thị Hào môn Thanh Phong kiếm pháp so sánh kiếm pháp. Nhưng vẫn là không bằng chân kiếm tám thức, tu luyện, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, vậy luyện đi, không có nhiều ít do dự, liền làm ra quyết định, tính lên, chính mình cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với sở tu luyện võ học số lượng. Muốn rõ ràng vượt qua không ít, bình thường dưới tình huống tuyệt đại đa số võ giả, rất ít sẽ lại tu luyện tân trúc cơ võ học, bởi vì không thời gian kia, Trần Tông lại cảm thấy, nhiều tu luyện một ít trúc cơ kiếm pháp có lẽ đối chính mình sẽ có trợ giúp. Từ tàn ảnh phất liễu ưng đánh cùng với chân kiếm tám thức bốn môn trúc cơ kiếm pháp cùng cơ sở thập. Bát thức thượng, Trần Tông đã cảm giác được rõ ràng chỗ tốt, đó chính là đối kiếm khống chế càng cường, kiếm pháp càng thêm linh hoạt, khả cương khả nhu, nhưng cường nhưng nhược, bất đồng kiếm pháp có bất đồng phát lực phương thức. Có lẽ, đại bộ phận chung, nhưng trong đó nhất định có này độc đáo chỗ, điểm này, Trần Tông mơ hồ có chút hiểu được, chỉ là không đủ rõ ràng, lóe lôi kiếm pháp tổng cộng có 7 thức, là một môn thông qua mặt khác phát lực kỹ xảo, do đó chấn động thân kiếm, tiến tới sinh ra loang loáng cùng tiếng sấm kiếm pháp, chú ý quang cùng thanh đan chéo cùng tồn tại, lấy ẩn lôi thức vì thức mở đầu, lấy oanh lôi thức vì chung kết thức, bên ngoài, mưa to như cũ, không có chút nào suy yếu dấu hiệu, Trần Tông nhìn mấy lần lóe lôi kiếm pháp lại tìm hiểu một phen. Liền đi vào động bụng bên trong, rút kiếm, bày ra ẩn lôi thức, tay phải hổ khẩu dạn nứt bị thương, không thích hợp luyện kiếm, liền lấy tay trái luyện kiếm, bàn tay phát lực chấn động, thân kiếm tùy theo chấn động lên, mơ hồ có rất nhỏ thanh âm vang lên, phảng phất tia chớp che giấu với mây đen bên trong, đang ở xúc thế, đối bất luận cái gì một môn trúc cơ võ học mà nói. Thức mở đầu quan trọng nhất, đem quan hệ đến mặt sau chiêu thức thi triển, không ngừng điều chỉnh tự thân, bàn tay chấn động tần suất càng cao, thân kiếm rung động tốc độ càng nhanh. Phát ra trầm đục thanh càng thêm rõ ràng, xuất kiếm, sấm rền thức, nặng nề tiếng vang nháy mắt tăng lên, ngay sau đó, ở đệ nhị kiếm dưới, trở nên thập phần mãnh liệt, tựa như tiếng sấm cuồn cuộn, minh lôi thức, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, đầu tiên là thanh thế to lớn, tiện đà có quang mang lóng lánh, trở nên vô cùng mãnh liệt, cuối cùng nhất kiếm oanh lôi thức, thanh thế cùng loang loáng hoàn toàn hỗn hợp, hóa thành một đạo kinh người cường quang ám sát mà ra. 3 lần lúc sau, lóe lôi kiếm pháp nhập môn, loại này tốc độ tu luyện so với dĩ vãng tới, không biết muốn mau ra nhiều ít lần, này, đến ích với Trần Tông bốn môn trúc cơ kiếm pháp đều đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Đến ích với chân kiếm thiên tuyệt công luyện thành đệ nhất trọng. Cũng đến ích với tự thân đối kiếm pháp lý giải cùng khống chế đều tiến thêm một bước tăng lên quan. Hệ, 30 biến sau, lóe lôi kiếm pháp đạt tới chút thành tựu, 100 lần sau, lóe lôi kiếm pháp đạt tới đại thành phía trên viên mãn chi cảnh, không phải dựa khổ luyện là có thể đạt thành, chẳng qua. Hiện tại đại thành chi cảnh trúc cơ kiếm pháp đối chính mình trợ giúp, cơ hồ không có, đạt tới viên mãn chi cảnh cũng chỉ là rất nhỏ, chỉ có đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, mới có rõ ràng hiệu quả, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Trần Tông lại lần nữa đi đến cửa động xem bên ngoài. Mưa to liên miên, thiên địa đều phải bị bao phủ giống nhau, may mắn này cửa động so cao, bằng không thủy chảy ngược tiến vào, vậy phiền toái, không trung hắc ám trầm thấp, vô số mây đen một mảnh lại một mảnh ngưng kết, phảng phất không trung muốn sụp đổ giống nhau. Vô số quang mang ở mây đen tầng trung lập lòe, phảng phất điện xà du tàu, phát ra từng đạo nặng nề mà cuồng bạo tiếng vang, thanh thanh lọt vào tai, nhìn nhìn, Trần Tông tức khắc có loại lĩnh ngộ, trong chốc lát, hắn rút kiếm, tiếp tục tu luyện lóe lôi kiếm pháp, mỗi ra nhất kiếm, trong đầu đều sẽ có vừa rồi chỗ đã thấy điện xà du tẩu thanh thế kích động hình ảnh hiện lên. Bất chi bất giác, kiếm pháp cũng càng ngày càng tới gần, không biết mấy lần, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác, trong tay kiếm Sở Thi triển ra tới kiếm pháp, tựa hồ có rõ ràng biến hóa, một loại viên dung cảm giác đột nhiên sinh ra, lóe lôi kiếm pháp viên mãn chi cảnh, thật mau, Trần Tông đều kinh ngạc cảm thán không thôi, càng cường cơ sở cùng với thích hợp hoàn cảnh, cuối cùng tạo thành hắn ở không đến nửa ngày thời gian, đem lóe lôi kiếm pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh kỳ tích. Loại này kỳ tích, cơ hồ không thể phục chế, viên mãn chi cảnh muốn đến tỉ mỉ chi cảnh, kia mới là chân chính nan đề, Trần Tông minh bạch điểm này, liền cũng không có cố tình cưỡng cầu, tu luyện khởi phân kiếm quang pháp tới, phía trước cùng kia xà nhân một trận chiến, đối phân quang lược ảnh có điều lĩnh ngộ, hiện giờ, liền muốn gia tăng cái loại này lĩnh ngộ, đại thành chi cảnh phân quang lược ảnh thi triển, tám đạo kiếm quang lại phi cùng xuất hiện, ở Trần Tông khống chế hạ, nhất nhất xuất hiện, trình tự không chừng, rồi sau đó, tám đạo kiếm quang lại từng người sát ra, cũng đều không phải là một chữ bài khai, không phải trước sau sắp hàng, mà là hiện ra hỗn loạn phương thức, thoạt nhìn càng thêm tùy ý, luyện luyện, Trần Tông dừng lại, phảng phất pho tượng, trong đầu về phân quang lược ảnh đủ loại lĩnh ngộ, tất cả xuất hiện, phảng phất đánh vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, Trần Tông biết, chính mình lĩnh ngộ đến phân quang lược ảnh toàn bộ nội dung quan trọng, đột phá đến viên mãn chi cảnh phân quang lược ảnh, vẫn như cũ là tám đạo kiếm quang. Nhưng tám đạo kiếm quang lại có thể càng tùy tâm sở dục khống chế, uy lực gián tiếp tăng lên, phân quang lược ảnh đến viên mãn chi cảnh, Trần Tông trong đầu, tự nhiên mà vậy xuất hiện mặt khác một đạo hiểu ra. Đó là đối phân quang vô ảnh hiểu ra, thì ra là thế, rộng mở đốn khai cảm giác, một trận thông thấu, Trần Tông diễn luyện phân quang vô ảnh chín dẫn đường thức động tác. Thập phần thông thuận làm xong thứ 8 cái, dĩ vãng đều bị tạp ở chỗ này, vô pháp nối liền làm ra thứ 9 cái, động tác không có chút nào tạm dừng, thứ 9 cái động tác thông thuận làm ra, lĩnh ngộ càng vì rõ ràng, một lần lại một lần, 30 biến sau, Trần Tông làm xong 9 động tác nhất kiếm sát ra, 8 đạo kiếm quang chợt lóe, nháy mắt biến mất 4 đạo, hóa thành hư ảnh, dung nhập mặt khác 4 đạo kiếm quang bên trong, lệnh đến kia 4 đạo kiếm quang, càng thêm lộng lẫy bắt mắt, uy lực tăng gấp bội, phân quang vô ảnh nhập môn, luận công kích uy lực nhập môn chi gian phân quang vô ảnh muốn thắng qua đại thành chi cảnh phân. Quang lược ảnh, này tiêu hao khí huyết chi lực, cũng tăng cường gấp đôi. Nhập môn chi cảnh phân quang vô ảnh, quy lực muốn so bạo kiếm thức càng cường một tia, đối lập dưới Trần Tông làm ra phán đoán, củng cố một phen, khí huyết chi lực hao hết, liền lấy chân kiếm thiên tuyệt công tới khôi phục, chân kiếm thiên tuyệt công đã luyện thành đệ nhất trọng, có thể bắt đầu đệ nhị trọng tu luyện, đệ nhị trọng vận hành lộ tuyến lấy đệ nhất trọng làm cơ sở. Lại có rất nhỏ biến hóa, kia một chút biến hóa, lập tức làm chân kiếm thiên tuyệt công tu luyện cùng khôi phục khí huyết chi lực tốc độ lần thứ hai, tăng lên 30 thành, khí huyết chi lực sắc bén kinh người, ở trong cơ thể khuôn vác hạ, Trần Tông sẽ cảm giác được rất nhỏ thứ đau, thật giống như bị mũi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua. Ân chân kiếm thiên tuyệt công bản thân phẩm cấp, muốn thắng qua nhân cấp cực phẩm, chú ý khí huyết như kiếm, tu luyện trình tự càng cao, khí huyết liền càng sắc nhọn, kiếm uy lực cũng sẽ bởi vậy bị tăng lên. Trần Tông tự hỏi lên, tìm được nguyên nhân, ta thân thể không có đột phá cực hạn, nhưng cường độ lại vẫn như cũ có thể tiếp tục tăng lên, mới có thể đủ thừa nhận được càng cao trình tự chân kiếm thiên tuyệt công lực lượng. Trần Tông chính mình phỏng chừng, bằng hiện tại gân cốt cơ bắp cường độ, phỏng chừng chỉ có thể thừa nhận đến đệ tam trọng chân kiếm thiên tuyệt công. Đệ tứ trọng liền không được, Trần gia hổ dương trắng cốt cao liền có cường trắng cốt cách chi hiệu. Chỉ là, gân mạch cùng cơ bắp muốn như thế nào càng tốt cường hóa. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không thể tưởng được biện pháp gì, tạm thời buông, khí huyết chi lực khôi phục lúc sau, liền bắt đầu tu luyện đạp phong bước, nhiều lần lần lượt sinh tử ẩu đả, đạp phong bước cũng nhiều lần thi triển. Ở nguy cơ bên trong làm Trần Tông bảo mệnh, lĩnh ngộ càng sâu, một lần lại một lần tu luyện, khí huyết chi lực hao hết liền khôi phục, một bước hai bước, ba bước, đạp phong bước, chung đến đại thành chi cảnh. Chương 52, trong núi mật thất, mưa to liên tục một ngày, trung đình, Trần Tông vẫn chưa sốt ruột rời đi sơn động, bởi vì vào đêm, ban đêm là yêu thú thiên hạ, hắn ở bốn phía chuyển đến tảng đá lớn khối đôi ở cửa động, để tránh ban đêm có yêu thú xâm nhập, nửa ngủ nửa tỉnh vượt qua một đêm, Tường An không có việc gì. Đẩy ra hòn đá đi ra ngoài động, khắp nơi ẩm ướt, ánh sáng mặt trời dâng lên, kim quang chiếu xạ, mỗi một thân cây thượng lá cây, mỗi một gốc cây cỏ xanh thượng, đều có vô số bọt nước, chiết xạ ánh sáng mặt trời chán bắn ra ngũ quang thập sắc. Dị thường mỹ lệ, không khí ướt át tươi mát, hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn, Trần Tông tuyển định hôm qua phương hướng, bối thượng bao vải trùm tiếp tục đi tới, cuối cùng, chính mình thực bất đắc dĩ đích xác định chính mình lạc đường. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn là tràn đầy cỏ cây. Căn bản là khó có thể phân biệt nơi nào là nơi nào. Chỉ có thể chạm vào vận khí, Trần Tông ám đạo, chính mình cần thiết đến cẩn thận, Nơi này chính là Phục Long trong núi, rất nhiều yêu thú lui tới. Ý niệm mới vừa dâng lên, lập tức liền có một đạo thân ảnh bay nhanh từ bên cạnh tập sát tới, rút kiếm chém qua, nhất kiếm tinh chuẩn vô cùng, trực tiếp đánh gục, là một đầu nửa thước lớn lên mèo rừng yêu thú, một bậc hạ phẩm. Trần Tông không để ý đến kia mèo rừng yêu thú thi thể, nhanh chóng rời đi, bằng không này yêu thú máu mùi tanh, rất có thể sẽ đưa tới mặt khác yêu thú. Thời gian cực nhanh, ánh sáng mặt trời lại biến thành liệt dương, cảm giác được đói khát lại tìm không thấy thích hợp đồ ăn khi, Trần Tông liền sẽ ăn thượng một cái tinh lực hoàn. Tinh lực hoàn hiện giờ hoàn toàn trở thành đỡ đói chi vật. Trong lúc Trần Tông gặp được tam đầu yêu thú, may mắn lợi hại nhất chỉ là một bậc trung phẩm, không thắng nổi chính mình nhất kiếm, trực tiếp đánh gục. Đi tới Thái Dương Tây Hạ, trong lúc Trần Tông rất xa nhìn đến một gốc cây hỏa hồng sắc cây nhỏ thượng kết ba cái trái cây, hai cái màu xanh lá một cái màu đỏ, trái cây thượng tựa hồ có vải, hắn nhận ra tới đó là thất phẩm thảo dược hỏa lân quả, một cái sắp thành thục, hai cái còn sớm. Thất phẩm thảo dược giá trị rất cao, Trần Tông thập phần tâm động, nhưng hắn lại không dám qua đi ngắt lấy, bởi vì ở kia hỏa lân cây ăn quả bên cạnh phủ phục một đầu toàn thân hỏa hồng sắc yêu thú, ngoại hình tựa sai lang, thập phần dữ tợn, bạo ngược yêu khí tràn ngập ở quanh thân, cực kỳ đáng sợ. Ác hỏa sai lang, nhị cấp thượng phẩm yêu thú, gặp được loại này yêu thú Trần Tông là có bao xa nên trốn rất xa, không thể còn có chút nào may mắn tâm lý. Cứ việc chính mình rất muốn đem thành thục hỏa lân quả bắt được tay thật cẩn thận thoát ly, mới vừa rồi tùng một hơi, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời tối tăm, Trần Tông không thể không lại tìm một chỗ tầm nhìn tương đối trống trải lại tương đối an toàn địa phương qua đêm. Ban đêm cũng không bình tĩnh, các loại yêu thú giống lên một tiếng hết đợt này đến đợt khác. Trần Tông không dám chân chính đi vào giấc ngủ, chỉ là dựa vào cục đá, tận khả năng làm chính mình nghỉ ngơi một chút. Ban đêm gió núi cực lạnh, làm Trần Tông cũng có chút chịu không nổi, không thể không vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công điều động khí huyết tới sưởi ấm. Nhưng vận chuyển công pháp cũng sẽ ở một chút tiêu hao khí huyết chi lực, chỉ là không có thi triển nhân cấp võ học nhiều như vậy, lại cũng không thể liên tục lâu lắm, khoảng cách một đoạn thời gian liền dừng lại. Nhậm này khôi phục, nửa đêm là lúc lại có yêu thú tiếp cận Trần Tông, tùy tiện để đánh lén. Đây là một đầu thiết bối thanh lang, cũng là Phục Long trong núi tương đối thường thấy một bậc thượng phẩm yêu thú, rón ra rón rén từ mặt bên vòng hành tiếp cận Trần Tông, không sai biệt lắm khoảng cách khi, thiết bối thanh lang thả người nhảy, tựa như một đạo tia chớp nhằm phía Trần Tông. Lợi chảo hung ác chụp vào Trần Tông hai tay, mỏ nhọn mở ra răng nanh sắc bén, hung hăng cắn hướng Trần Tông cổ, khép kín hai mắt lại đột nhiên mở, gác ở hai chân thượng bảo thiết kiếm không biết khi nào dâng lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ở bầu trời đêm bên trong lóa mắt đến cực điểm. Thắng qua bầu trời minh nguyệt, nhất kiếm mang theo kinh người sắc nhọn, thứ hướng phát sát tới thiết bối thanh lang, từ nó mở ra miệng thẳng quán mà nhập, đâm thủng yết hầu, từ sau cổ phá ra, thủ đoạn run lên, trường kiếm run rẩy, đem còn tưởng sắp chết phản kích thiết bối thanh lang ném bay ra mấy chục mét xa, rơi trên mặt đất thượng lại sau này lăn lộn hơn 10 mét. Lực lượng khống chế càng rất nhỏ, Trần Tông ám đạo, bất quá chính mình cũng biết, hiện tại thực lực, chém giết thiết bối thanh lang bực này một bậc thượng phẩm yêu thú không là vấn đề, nhưng cũng vô pháp làm được nhất kiếm đánh gục. Lúc này đây, có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, có lẽ là vận khí thực hảo, Trần Tông vẫn chưa gặp được nhị cấp yêu thú, hữu kinh vô hiểm vượt qua một đêm, tiếp tục lên đường. Đãi ở Phục Long trong núi càng lâu, Trần Tông dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm liền càng phong phú. Nếu không có xác thật tu vi quá thấp thực lực không đủ, chính mình còn không nghĩ mau rời khỏi. Ngày thứ ba, Trần Tông cứu một cái bị thương võ giả, cho hắn miệng vết thương thượng dược. Sau đó, hắn liền kiến thức đến cái gì gọi là lòng người khó dò. Người này thừa dịp Trần Tông không chú ý khi, thế nhưng ra tay đánh lén muốn giết chết Trần Tông. Cũng may Trần Tông ngũ cảm hơn người trực giác nhạy bén, lập tức làm ra phản ứng, thêm chi đối phương tu vi cao siêu, nhưng thương thế không nhẹ, cũng không có quá mức coi trọng Trần Tông. Kết quả, đánh lén một kích không chỉ có không có thể giết chết Trần Tông, ngược lại làm Trần Tông tránh đi, nhất kiếm phản kích, dừng tay, ta nguyện đem mấy thứ này đều cho ngươi. Này tu vi cao tới khí huyết cảnh 7 tầng võ giả che lại ngực, sắc mặt tái nhợt, liên tục nói, hảo. Trần Tông sắc mặt lãnh lệ, hảo tâm cứu người lại bị lấy oán trả ơn, thiếu chút nữa đã bị giết chết, trong lòng không dễ chịu, ta ném qua đi, ngươi tiếp được. Này võ giả nói, đem trong tay tay nải ném hướng Trần Tông, chính mình thân mình tắc sau này, một bộ muốn xoay người rời đi bộ dáng. Bỗng nhiên, người này thân hình vừa chuyển, tựa lui thật tiến, mang theo một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Trần Tông bên trái, trong tay đoản đao hung hăng thứ hướng Trần Tông cổ, một đao đâm, đao hạ không người, đột nhiên thấy không ổn, cũng đã không còn kịp rồi. Trần Tông đạp phong bước thi triển, né tránh tới gần, bảo thiết kiếm trực tiếp từ sau lưng xỏ xuyên qua trái tim. Nhất kiếm mất mạng. Kỳ thật, liền tính người này thật sự đem đồ vật đều giao cho Trần Tông, Trần Tông cũng không có mặc kệ hắn rời đi tính toán. Kiếm là giết chóc chi kiếm, không thể lạm sát kẻ vô tội, lại sát nên sát người. Đoản đao là tinh thiết khí, đảo cũng đáng chút ngọc tiền. Trần Tông treo ở bên hông tùy thân mang theo, kia tay nải trong vòng có 7 cây tam phẩm tứ phẩm thảo dược, còn có mấy viên tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn cùng với một chút lương khô cùng mồi lửa chờ. Lại tại đây võ giả trên người lục soát, tìm được một trương tiền giấy cùng 10 cái tử ngọc tiền. Ngọc tiền là lưu thông tiền, phân bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồng, tím, bạch ngọc tiền mặt giá trị thấp nhất, một cái hồng ngọc tiền tương đương 10 cái bạch ngọc tiền. Một cái tử ngọc tiền tương đương 10 cái hồng ngọc tiền. Một trương tiền giấy mặt giá trị là 1000 bạch ngọc tiền. Tổng cộng giá trị 2000 bạch ngọc tiền, đối từ nhỏ đến lớn không lấy quá nhiều ít cái ngọc tiền Trần Tông tới nói. Này không thể nghi ngờ là một số tiền khổng lồ. Ngày thứ tư, Trần Tông bị một đầu nhị cấp hạ phẩm yêu thú đuổi giết. Nhiều lần thi triển đạp phong bước, may mắn thoát thân. Đến ngày thứ năm, Trần Tông một thân chật vật bộ dáng, đáy mắt có một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại càng hiện sắc bén, cần thiết mau rời khỏi Phục Long Sơn. Nếu không lại tiếp tục đi xuống, sợ là khó có thể chống đỡ. Trần Tông ám đạo, lại lần nữa lựa chọn phương hướng, 5 ngày trong núi sinh tồn, nhiều ít cũng làm chính mình nắm giữ một ít kinh nghiệm. Dựa vào kinh nghiệm đi phán đoán, mặt khác, liền giao cho vận khí, nghĩ đến, chính mình vận khí hẳn là sẽ không quá kém mới đúng. Thực mau, Trần Tông liền biết, chính mình vận khí thực không xong, chạy, đoạt mệnh chạy như điên. Sinh tử cạnh tốc, Trần Tông phía sau, tắc có 12 thất thiết bối thanh lang đồng thời truy kích. Một trọi một thậm chí một đôi nhị thậm chí một đôi tam. Chính mình đều có nắm chắc chém giết thiết bối thanh lang. Nhưng một đôi 12 cùng trực tiếp đưa đồ ăn không có gì khác nhau. Đại thành chi cảnh đạp phong bước. Một bước hai bước ba bước. Một bước 3 mét, ngay lập tức chi gian. Ba bước 9 mét, tiếp tục chạy như điên. Bước chân bay nhanh như bánh xe cuồn cuộn. Thân hình như gió, bay vọt quá cỏ cây, bay vọt quá cục đá. Trần Tông lại lần nữa hy vọng, chính mình vận khí có thể tốt một chút. Thoát khỏi phía sau 12 thất thiết bối thanh lang đuổi giết. Nhưng tàn khốc hiện thực lại một lần làm chính mình biết, dựa vận khí là không hiện thực, trước mắt là một đổ vách núi, bên phải cũng là, chiều cao 3 đến 40 mét, vuông góc, mọc đầy ẩm ướt rêu xanh, khó có thể leo lên, bên trái còn lại là vách núi, Trần Tông tiếp cận vừa thấy, 100 mét cao, nhảy xuống đi, quăng ngã thành bánh nhân thịt, phía sau là 12 thất thiết bối thanh lang, lưng dựa vách núi, Trần Tông chậm rãi di động bước chân, hai tròng mắt sắc bén như kiếm. Gắt gao nhìn chằm chằm đình chỉ chạy vội lại hình thành hình quạt vòng vây chậm rãi tới gần thiết. Bối thanh lang, yêu thú có nhất định trí tuệ, thiết bối thanh lang càng là giảo hoạt, không đường thối lui, vậy không lùi, liều mạng một trận chiến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trần Tông ám đạo, quyết đoán kiên quyết, tàn nhẫn tự quyết, không chỉ có là đối địch nhân tàn nhẫn, cũng đối chính mình tàn nhẫn. 12 thất thiết bối thanh lang từng bước một tiếp cận. Cấp Trần Tông mang đến áp lực càng lúc càng lớn, Trần Tông cũng chậm rãi dạo bước, điều chỉnh tự thân khí thế. Chút nào không rơi với hạ phong, bực này áp lực dưới, chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển tốc độ so ngày thường càng mau vài phần. Trần Tông ánh mắt, ở 12 thất thiết bối thanh lang trên người quét tới quét lui. Thân mình chậm rãi dịch tới rồi hai mặt vách núi giao hội chỗ. Như thế chính mình đồng thời đối mặt công kích sẽ tương đối thiếu một ít. Khóe mắt dư quang, lại là thoáng nhìn bên trái vách núi chỗ có một cái ao hãm. Ao hãm bên trong san bằng, phi tự nhiên hình thành, hơn nữa này hình dạng, cấp Trần Tông một loại quen mắt cảm giác. Phảng phất ở nơi nào xem qua, Phúc Lâm Tâm đến, Trần Tông nghĩ đến đánh lui xà nhân sau được đến kia một khối màu đen thiết phiến. Hình dạng, bất chính cùng này vách núi ao hãm thực tương tự sao? Đáy lòng xuất hiện một cổ hy vọng, một bên nhìn chằm chằm 12 thất thiết bối thanh lang. Tay phải cầm kiếm xúc thế, tay trái cởi xuống tay nải, từ trong đó móc ra màu đen thiết phiến, ôm vử một lần tâm thái, đem màu đen bất quy tắc hình tam giác thiết phiến ấn ở ao hãm chỗ. Ăn khớp, thế nhưng hoàn toàn ăn khớp, một trận ngoài ý muốn kinh hỉ. Thẳng đánh Trần Tông trái tim, chính mình lại cũng không dám bởi vậy mà thả lòng cảnh giác. Hít sâu, bình phục xuống dưới, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp qua đi. Sự tình gì cũng không có phát sinh, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Trần Tông không cấm thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ, thật sự muốn liều mạng, ánh mắt, càng vì lãnh lệ, lúc này, được khảm màu đen thiết phiến một mặt vách núi nhẹ nhàng chấn động. Cạc cạc cạc nặng nề thanh âm vang lên, dị thường chói tai, kia một mặt vách núi trực tiếp hướng bên trong tách ra. Lộ ra một cái nửa thước khoan 2 mét cao cửa động. Không có chút nào do dự, Trần Tông chợt lóe thân, lập tức chui vào kia cửa động trong vòng, 12 thất thiết bối thanh lang nhanh chân chạy như điên ngao ngao truy kích tới. Cửa động rồi lại một lần nữa khép kín, lệnh 12 thất thiết bối thanh lang chỉ có thể phát ra phẫn nộ chu lên. Lại không thể nề hà, đây là địa phương nào? Vừa vào cửa động sau, Trần Tông đưa mắt nhìn bốn phía, lại là một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy 5 ngón tay, Trần Tông vội vàng lấy ra mồi lửa bẻ gãy, ngọn lửa thiêu đốt dần dần trở nên tràn đầy, ánh lửa chiếu sáng lên bốn phía mấy mét phạm vi, làm Trần Tông có thể thấy rõ ràng, một tay cầm kiếm, một tay giơ mồi lửa, bảo trì độ cao cảnh giác, chậm rãi đi phía trước đi đến. Hai bên trái phải là san bằng vách tường, giống như là một gian mật thất thông đạo, còn treo chậu than chỉ còn lại có một chút thú mỡ, này thông thường bị dùng làm đốt lửa chi vật. Phân biệt đem chậu than nội thú mỡ bậc lửa, ngọn lửa dâng lên, trở nên sáng trưng. Chương 53, Hàng Long truyền thừa. Không khí khô ráo, cứ việc nhiều năm chưa từng có người tiến vào, lại cũng sẽ không cảm thấy hô hấp khó khăn. Trần Tông mượn dùng chậu than quang nhìn kỹ bốn phía, thập phần kinh ngạc, đi qua mấy mét thông đạo, liền tiến vào một gian thạch thất. Đúng vậy, bốn phía vách tường từ ám màu xanh lá san bằng bóng loáng tảng đá lớn xây thành. Thạch thất phòng chừng có hơn 10 mét trường khoan, cao tới 5 mét tả hữu. Trần Tông ánh mắt nhanh chóng đảo qua sau, dừng ở thạch thất trung gian, bị trực tiếp hấp dẫn. Đó là một trường ám màu xanh lá bàn đá. Bàn đá sau ngồi một đạo thân xuyên màu nâu trường bào bóng người. Tiền bối, Trần Tông thử hô, không có đáp lại, đi vào vài bước lại càng cẩn thận, tức khắc cả kinh, ngồi người, rõ ràng là một khối thây khô, không biết chết đi bao lâu. Thây khô sau lưng có một loạt kệ sách, thượng trăm quyển sách chỉnh tề sắp hàng, mà thây khô trước mặt, cũng đúng là trên bàn đá cũng có một ít đồ vật. Trần Tông rất cẩn thận, xác nhận không có gì bẫy dập nguy hiểm lúc sau, liền đi tới kia bàn đá trước, nhìn chằm chằm trên bàn đá đồ vật, một quyển lại một quyển gia thú chế thành giấy, tổng số 5 cuốn, còn có một chương gia thú giấy là mở ra, mặt trên tràn ngập màu đen chữ nhỏ, bên cạnh đặt bút lông cùng với mực tàu khô cạn nhiên mực. Ta từ Cực Dương, thế nhân quan lấy Hàng Long chân nhân tiếng khen. Trần Tông theo kia chữ màu đen nhìn kỹ đi xuống, này rõ ràng là một chương di thư, nội dung lại làm Trần Tông càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là kích động, này Hàng Long chân nhân từ Cực Dương, rõ ràng là một tôn so gia tộc trưởng lão càng cường đại võ giả. Trần Tông đã là biết, khí huyết cảnh phía trên là vì luyện kính cảnh, mà ở luyện kính cảnh phía trên, tác vì chân võ cảnh, này Hàng Long chân nhân không chỉ có là một tôn chân võ cảnh cường giả, vẫn là đứng ở chân võ cảnh đỉnh cường giả, chân võ cảnh đỉnh. Trần Tông cảm xúc mênh mông. Toàn bộ phong võ thành trong vòng, luyện kính cảnh chính là người mạnh nhất, chân võ cảnh tác giống như truyền thuyết, không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể gặp được một tôn chân võ cảnh cường giả. Cứ việc đã bị chết biến thành thây khô, trên bàn 5 cuốn, trong đó 2 cuốn chính là ta suốt đời tu luyện công pháp võ học. 2 cuốn là này thạch thất chủ nhân sở lưu công pháp phương thuốc. Một quyển là ta sở vẽ bản đồ, người có duyên, người nhưng đối ta hành bái sư chi lễ, đến ta công pháp võ học truyền thừa. Bái sư sao? Trần Tông hơi làm tự hỏi, liền phủ quyết. Hàng Long chân nhân từ Cực Dương, thật là một tôn thực lực mạnh mẽ võ giả, là đứng ở toàn bộ Đông Lục đỉnh núi cường giả, giống hắn như vậy cường giả muốn thu đồ đệ, chỉ cần truyền ra tin tức đi, lập tức sẽ hấp dẫn vô số thiên tài nhân kiệt đi trước, tranh đến vỡ đầu chảy máu. Trần Tông không bái sư nguyên nhân cũng thực minh xác, Hàng Long chân nhân không luyện kiếm, di thư thượng lời nói, Hàng Long chân nhân am hiểu trưởng pháp, Trần Tông lại không có quang kiếm luyện trưởng tính toán, đương nhiên, kiêm tu nói, đều không phải là không thể, nếu không muốn bái sư còn thỉnh đem ta chi công pháp võ học đưa tới chân võ chủ thành, giao cho ta từ gia hậu nhân làm tù lao, ngươi nhưng tùy ý lật xem tìm hiểu tu luyện ta sở lưu công pháp võ học, nhưng nhớ lấy, trừ ngươi bản nhân cùng ta từ gia hậu nhân ở ngoài không thể ngoại chuyện. Di thư thượng nội dung rất nhiều, Trần Tông xem đến thực cẩn thận, hảo chút thời gian mới xem xong. Chân võ chủ thành, Trần Tông hiện tại cũng không phải ngày đó vừa ly khai tiểu hồ trấn tay mơ, đối Đông Lục hiểu biết càng nhiều. Đông Lục thượng có 5 đại chủ thành, chân võ chủ thành đó là trung tâm, mà phong võ thành chỉ là cực võ chủ thành hạ hạt vệ thành chi nhất. Từ gia thế nhưng có thể ở 5 đại chủ thành trung tâm chân võ chủ thành cắm rễ, đủ thấy này không giống bình thường. Di thư bên trong cũng thuyết minh, này thạch thất đều không phải là Hàng Long chân nhân sở kiến tạo, mà là hắn cơ duyên xảo hợp sở phát hiện, có lẽ là tiền nhân sở lưu, không có gì công pháp võ học, chỉ có trên kệ sách 100 nhiều bổn tạp thư cùng 2 cuốn công pháp phương thuốc. Hắn nói chính mình dục sấm bách thú sơn, rời đi Đông Lục, đi trước trong truyền thuyết càng diện tích rộng lớn thế giới, lại tao ngộ cường đại yêu thú mà không địch lại bị thương, bị đuổi giết dưới trốn vào Phục Long trong núi, tự biết thời gian vô nhiều, căn bản không có thời gian phản hồi gia tộc, liền đến này thạch thất trong vòng, lưu lại chính mình sở tu luyện công pháp võ học từ từ, lại viết xuống di thư. Di thư cuối cùng lạc khoản thời gian là 336 năm. Nói cách khác, này Hàng Long chân nhân đã chết 60 năm lâu, Trần Tông cũng là này 60 năm qua duy nhất người có duyên. Vận khí không kém, Trần Tông lầm bầm lầu bầu cười nói, liền cầm lấy quyển thứ nhất ra tú giấy mở ra, cẩn thận đọc, này một quyển là công pháp, cùng sở hữu 4 môn, thích hợp huyết khí rèn luyện Hàng Long quyết, bất luận người nào tu luyện, ít nhất cũng có thể đủ đem huyết khí rèn luyện 4 biến. Thích hợp khí huyết cảnh tu luyện khí huyết chi lực nhân cấp cực phẩm tiểu Hàng Long công. Tổng cộng 5 trọng, tu luyện đến đệ tứ trọng, liền có thể ở trong cơ thể cô đọng ra một đạo Hàng Long chi lực. Thích hợp luyện kính cảnh tu luyện nội kình địa cấp thượng phẩm công pháp Đại Hàng Long kính. Lấy cương mãnh hùng hồn xưng, thích hợp chân võ cảnh tu luyện chân lực thiên cấp trung phẩm công pháp Hàng Long đại chân lực. Cương mãnh bá đạo, Hàng Long phục hổ, Hàng Long công nội dung, Trần Tông có thể lý giải, nhưng đại Hàng Long kính cùng Hàng Long đại chân lực, hoàn toàn xem không hiểu là có ý tứ gì. Địa cấp cùng thiên cấp công pháp ảo diệu, xa xa vượt qua chính mình hiện tại tu vi trình tự cùng võ công tích lũy. Này cũng không gây trở ngại, Trần Tông nỗi lòng kích động, đích xác rất mạnh, nếu không có ta đã có chân kiếm thiên tuyệt công, này Hàng Long công, liền luyện định rồi, Trần Tông ám đạo, hiển nhiên, chân kiếm thiên tuyệt công muốn thắng qua Hàng Long công, nhưng Hàng Long công có một chút ưu thế, đó chính là có được hoàn chỉnh một mạch tương thừa kế tiếp công pháp. Trước sau công pháp một mạch tương thừa, tu luyện ra tới lực lượng mới có thể càng thêm tinh thuần. Một lần nữa cuốn lên công pháp ra thú giấy, mở ra mặt khác một chương, đây là võ học, trúc cơ võ học tiểu Hàng Long tay, cùng sở hữu tám thức, cùng chân kiếm tám thức giống nhau nhiều, luyện đến đại thành, nhưng rèn luyện thân thể tám phần bộ vị, điểm này lại cùng chân kiếm tám thức giống nhau, Trần Tông kinh ngạc không thôi, đến bây giờ, chính mình mới nhìn đến một môn có thể cùng chân kiếm tám thức so sánh trúc cơ võ học. Tiểu Hàng Long tay thức thức cương mãnh, khai bia nứt thạch, uy lực thập phần đáng sợ, Trần Tông cẩn thận tìm hiểu lên, cuối cùng Trần Tông đến ra một cái kết luận, cứ việc tiểu Hàng Long tay ở trình tự thượng có thể so sánh chân kiếm tám thức, nhưng uy lực lại vẫn là không bằng chân kiếm tám thức, liền tính là đem tiểu Hàng Long tay tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh, bộc phát ra mạnh mẽ nhất uy lực, cũng nhiều lắm so sánh nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng nhập môn. Cùng chân kiếm tám thức mạnh nhất nhất kiếm, vẫn như cũ có rõ ràng chênh lệch, này liền lệnh Trần Tông đối chân kiếm tám thức càng thêm tò mò. Rốt cuộc, ra sao lai lịch, tiếp theo, đó là nhân cấp cực phẩm võ học đại Hàng Long tay. Đại Hàng Long tay tu luyện, yêu cầu lấy tiểu Hàng Long tay làm căn cơ, cùng sở hữu tam trọng, uy lực của nó cương mãnh tuyệt luân, bá đạo vô cùng, không biết muốn thắng qua tiểu Hàng Long tay nhiều ít lần. Thật là đáng sợ, Trần Tông hít hà một hơi, toàn bộ phong võ thành nội, đều tìm không ra nhân cấp cực phẩm công pháp cùng võ học. Lại xem đi xuống, đó là đệ tam môn võ học, địa cấp thượng phẩm Hàng Long hãm mà tay, cuối cùng, đệ tứ môn võ học, thiên cấp trung phẩm Hàng Long lay trời tay, mỗi một môn đều trước kia một môn làm căn cơ. Mỗi một môn đều so trước một môn càng cương mãnh bá đạo. Hơn nữa, lấy Hàng Long nhất mạch công pháp tới thúc đẩy Hàng Long nhất mạch võ học, uy lực của nó mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Đương nhiên, từ đại Hàng Long tay bắt đầu, nếu không có Hàng Long nhất mạch công pháp thúc dục, không chỉ có uy lực đại suy giảm, thậm chí sẽ tổn thương tự thân, nếu không có chính mình đối kiếm pháp đích sắc yêu thích, chỉ sợ đều đã tâm trí dao động, ngược lại quang kiếm tiếp thu này Hàng Long công pháp võ học truyền thừa. Ngẫm lại xem, có này chờ hoàn chỉnh công pháp võ học truyền thừa, chỉ cần thiên phú thượng nhưng cũng đủ nỗ lực, ngày sau bước vào chân võ cảnh nắm chắc, thậm chí có hy vọng đặt chân võ cảnh đỉnh, trở thành đứng ở Đông Lục đỉnh núi siêu cấp cường giả. Nhưng, kia không thể nghi ngờ lại là một cái Hàng Long chân nhân. Đáng tiếc, ta chí không ở này, ta muốn lấy trong tay ta kiếm, bổ ra một cái tân con đường. Trần Tông ám đạo, thần bí mũi kiếm không biết rốt cuộc ra sao lai lịch. Nhưng Trần Tông cảm thấy, này chân quý trình độ, tuyệt đối muốn thắng qua Hàng Long chân nhân truyền thừa. Vứt bỏ cá nhân yêu thích nhân tố nhị tuyển một, Trần Tông tự nhiên lựa chọn thần bí mũi kiếm, còn nữa, Trần Tông càng thích đi ra thuộc về chính mình con đường. Đây là một loại khát vọng, một loại hướng tới, có lẽ đến cuối cùng, chính mình thành tựu vô pháp so sánh Hàng Long chân nhân. Nhưng ít nhất, sẽ không hối hận, xả xa, nhìn lại mặt khác tam cuốn, Trần Tông lắc đầu, một lần nữa cuốn lên võ học ra thú giấy, cầm lấy quyển thứ ba mở ra, đây là một quyển phương thuốc, băng hỏa thối màng cao, công hiệu, rèn luyện màng da. Tài liệu: Mà Hàn thảo, Hỏa nham hoa, 7 ngày bạch lan, Hàn mãng tinh huyết, Viêm hổ tinh huyết. Luyện chế phương pháp: Sử dụng phương pháp: Đệ nhất phân phương thuốc. Từ công hiệu đến tài liệu đến luyện chế phương pháp đến sử dụng phương pháp, đánh dấu đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, không cần tự hỏi vừa thấy liền hiểu. Hổ báo dịch cân hoàn. Công hiệu: Cường kiện gân mạch. Tài liệu: Liệt huyết hổ cốt keo, mây đen báo keo xương, đoạn gân thảo. Luyện chế phương pháp: Sử dụng phương pháp: Lôi âm rèn cốt hoàn. Công hiệu: Rèn luyện cốt cách. Tài liệu: Tiếng sấm thảo, tục cốt long đằng căn, bạc trắng xà đằng. Luyện chế phương pháp: Sử dụng phương pháp, phương thuốc một quyển thượng, cùng sở hữu ba loại, thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Chân kiếm thiên tuyệt công khí huyết như thấy, tu luyện trọng số càng cao, khí huyết chi lực liền càng sắc bén, càng cần phải có cũng đủ mạnh mẽ thân thể chống đỡ. Ấn nắp phòng trừng, lấy hiện tại thân thể cường độ, đệ tam trọng liền đủ để cho ta cảm thấy đau đớn. Đệ tứ trọng chỉ sợ sẽ xé rách thân hình. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe. Rất nhiều cũng đủ mạnh mẽ công pháp, yêu cầu thường sẽ càng cao, rốt cuộc, lực lượng cường đại đầu tiên tác dụng ở trên người mình. Này đây chính mình thân hình đi thừa nhận, giống vậy như Hàng Long chân nhân Hàng Long công, không có đủ cường kiện thân thể, như thế nào thừa nhận cái loại này cương mãnh bá đạo lực lượng. Tam phân phương thuốc, rèn luyện màng da, cường tráng gân mạch, rèn cốt cách, từ căn bản thượng cường hóa thân thể, Sử Chi Cụ bị Tàng Cao thừa nhận năng lực, vừa lúc là ta sở cần. Trần Tông mừng thầm không thôi, cùng Hàng Long chân nhân những cái đó công pháp võ học so sánh với. Trần Tông cảm thấy này tam phân phương thuốc giá trị lớn hơn nữa. Đương nhiên, đây là tương đối, cuốn lên phương thuốc buông. Trần Tông cầm lấy quyển thứ tư mở ra, rèn thể công, một cái thực trắng ra rất đơn giản hảo nhớ tên, lại nháy mắt hấp dẫn Trần Tông lớn lao hứng thú. Rèn thể công, xem tên đoán nghĩa, chính là rèn luyện thân thể công pháp, thực hảo lý giải, từ chính văn cái thứ nhất tự bắt đầu, nhìn kỹ đi xuống, nhìn, Trần Tông nhịn không được kích động lên, cửa này rèn thể công, rõ ràng là cùng tam phân phương thuốc cho nhau phối hợp công pháp. Hoặc là nói, kia tam phân phương thuốc tồn tại, chính là vì cửa này rèn thể công trực tiếp phục vụ. Rèn thể công phân 4 trọng, không có cho thấy cái gì phẩm cấp, đệ nhất trọng đồng ra, xem tên đoán nghĩa, đem một thân màng ra rèn luyện đến mức tận cùng, như cổ đồng giống nhau cứng rắn. Đệ nhị trọng thép, đem một thân gân mạch rèn luyện đến như tinh cương giống nhau cứng cỏi. Đệ tam trọng thiết cốt, đó là đem một thân cốt cách thiên truy bách luyện, phảng phất tinh thiết. Đệ tứ trọng hỗn nguyên thân, tiền tam trùng hợp một, thân thể rèn luyện đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Chương 54, một sớm ngộ đạo, thật là kỳ lạ công pháp. Xem xong rèn thể công nội dung cùng kỹ càng tỉ mỉ chú giải, Trần Tông ám đạo, người bình thường, bởi vì thân thể cực hạn, ngàn cân lực cánh tay chính là cực hạn, nếu là cực hạn, liền không có dễ dàng như vậy đánh vỡ, bởi vì một khi đánh vỡ, đó là một cái khác thiên địa, như yêu thú, huyết mạch cùng sinh mệnh bản chất cùng nhân loại bất đồng. Chúng nó thân thể cực hạn càng cao, vượt qua nhân loại rất nhiều lần, này đây, sinh tồn năng lực càng cường, ẩu đả năng lực cũng càng vì xuất sắc, cửa này rèn thể công. Đệ nhất trọng đến đệ tam trọng là cơ sở, rèn luyện màng da cường gân kiện cốt, Sử Chi trở thành đồng da cương cân thiết cốt, có được càng cường đại lực phòng ngự cùng kháng đả kích năng lực cùng với thừa nhận càng cường lực. Lượng đánh sâu vào, nhưng lực lượng tốc độ các phương diện lại sẽ không tăng cường, giống vậy giống như dạng 1000 cân trọng vật, chỉ là đem đầu gỗ đổi thành cục đá lại đổi thành sắt thép. Chỉ có đem đệ tứ trọng hỗn nguyên thân luyện thành, mới có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn, rèn thể công tổng cộng có cửu thức, mỗi nhất thức lại có 9 loại biến hóa. Thức thứ nhất đến đệ tam thức đối ứng đệ nhất trọng, đệ tứ thức đến thứ sáu thức đối ứng đệ nhị trọng, thứ bảy thức đến thứ chín thức đối ứng đệ tam trọng, đến nỗi đệ tứ trọng, ấn mặt trên ghi lại, cần tự hành lĩnh ngộ. Trần Tông nếm thử thức thứ nhất, 9 loại biến hóa, lập tức khiến cho chính mình cảm nhận được khó khăn, thập phần miễn cưỡng làm xong, vô pháp nối liền, cảm giác được màng da như là bị xé rách giống nhau. Đau đớn khó nhịn, rèn thể công tu luyện, tốt nhất là phối hợp tương ứng phương thuốc mới có hiệu quả. Bằng không tiêu phí mấy năm thời gian, cũng chưa chắc có thể luyện thành đệ nhất trọng. Quen thuộc một phen thức thứ nhất, Trần Tông đình chỉ tu luyện, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một quyển gia thú giấy. Ấn Hàng Long chân nhân theo như lời, đây là hắn sấm bách thú núi non thất bại lúc sau sở vẽ bản đồ. Mặt trên là hắn sở trải qua lộ tuyến, Trần Tông mở ra nhìn vài lần, đích xác thực kỹ càng tỉ mỉ, nỗi lòng lại cũng tùy theo phập phồng. Bách thú núi non ở ngoài, thật sự có càng thêm diện tích rộng lớn thế giới, nếu có lời nói, kia lại là bộ dáng gì? Trần Tông không cấm dâng lên một tia hướng tới. Chợt lại chê cười chính mình, bất quá là một cái nho nhỏ khí huyết cảnh võ giả. Ly luyện kính cảnh không biết còn rất xa, càng không nói đến chân võ cảnh, ngẫm lại chân võ cảnh đỉnh Hàng Long chân nhân đều không thể xông qua. Cuối cùng trọng thương đến chết, huống chi mặt khác, nhưng, một viên vô hình hạt giống, lại cũng loại ở Trần Tông trong lòng, liền chính mình cũng chưa từng phát hiện, năm cuốn gia thú giấy, rèn thể công cùng phương thuốc hai cuốn, bút tích rõ ràng cùng mặt khác tam cuốn bất đồng, đích xác phi Hàng Long chân nhân viết, nhìn dáng vẻ. Hẳn là như hắn di thư chung theo như lời, là này thạch thất chủ nhân di lưu, buông bản đồ ra thú giấy, Trần Tông ánh mắt hoạt về phía trước y thư giá, bước đi đi, thư tịch ghi lại các loại tri thức, đọc sách có thể sáng suốt có thể tích lũy lắng đọng lại phong phú tự thân. Xem thư càng nhiều, loại này thể hội liền càng rõ ràng, 132 bổn, mỗi một quyển sách đều có tên, thoạt nhìn, đều không phải là công pháp võ học, mà như là, yêu thú đồ giải, thảo dược bách khoa toàn thư, giang sơn bức họa cuộn tròn, từ linh tinh tạp thư. Trần Tông đem 132 quyển thư tịch tên tất cả thu vào mi mắt. Theo sau, rút ra một quyển tên là Ngàn Năm Vương Quốc, thư tịch lật xem lên, Ngàn Năm Vương Quốc này thư sở ghi lại nội dung đúng là chân võ thời đại phía trước vương quốc thời. Đại, lúc ấy, Đông Lục cùng sở hữu Bạch Mãng, Hắc Thủy, Thanh Vân Tam Đại Vương Quốc, đem Đông Lục chia ra làm tam thống trị, vương quốc nội có vương tộc quý tộc từ giai tầng phân chia. Nhìn, Trần Tông liền biết ngày đó vì sao Dương Nhớ Cổ cảm khái bọn họ có thể sinh ở chân võ thời đại. Nếu là sinh ở vương quốc thời đại nói, chỉ sợ vô duyên luyện võ, bởi vì vương quốc thời đại công pháp võ học, chỉ có vương tộc quý tộc từ mới nắm giữ, bình dân bá tánh nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc đến trúc cơ võ học. Nếu tưởng trở thành võ giả, hoặc là gia nhập vương quốc quân đội hoặc là bán mình quý tộc vương tộc. Phủng, Ngàn Năm Vương Quốc, Trần Tông theo trong đó văn tự, phảng phất đích thân tới tam đại vương quốc thời đại, Có lẽ, ta có thể đãi ở chỗ này đem thư đều xem xong lại đi. Trần Tông ám đạo, bằng không, chính mình không có khả năng đem này đó thư đều mang ở trên người. Kia không hiện thực, nhiều nhất chính là đem kia 5 cuốn gia thú giấy mang lên. Đọc sách quan trọng, tu luyện càng quan trọng, thạch thất cũng không tính tiểu. Bất luận là tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công vẫn là tu luyện kiếm pháp đều có thể. Nhưng chính mình yêu cầu đồ ăn, tổng dựa tinh lực hoàn là không được, huống chi tinh lực hoàn cũng chỉ dư lại 10 tới viên. Đi ra thạch thất, lại lần nữa trở lại tiến vào địa phương như Hàng Long chân nhân di thư bên trong sở ghi lại sờ. Soạn một phen, quả nhiên sờ đến một cái nhô lên, dùng sức ấn xuống đi, vách núi chi môn lại lần nữa mở ra, Trần Tông ra bên ngoài nhìn vài lần, 12 thất thiết bối thanh lang không thấy bóng dáng, có lẽ là rời đi, thân hình chợt lóe, xuyên qua vách núi chi môn đến bên ngoài, môn lại tự động khép kín, hồn nhiên thiên thành không lưu chút nào dấu vết, đem màu đen thiết phiến gỡ xuống thu vào trong lòng ngực. Trần Tông đi đến bốn phía, tìm kiếm đồ ăn, quả dại, vũng nước, yêu thú, này liền trở thành Trần Tông đồ ăn nơi phát ra, mỗi ngày tu luyện, đọc sách, thời gian liền như vậy chậm rãi trôi đi, tu luyện lấy chân kiếm thiên tuyệt công cùng kiếm pháp là chủ. Ngẫu nhiên cũng sẽ tìm hiểu một phen tiểu hàng long tay. Này không cần riêng công pháp thúc dục, thần bí mũi kiếm đối tiểu hàng long tay tu luyện, cũng có thể khởi đến rõ ràng xúc tiến, nhưng Trần Tông có thể cảm giác ra, tương đối với kiếm pháp, tóm lại muốn chậm một chút, tốn thời gian một ngày, tập luyện 50 biến, tiểu hàng long tay nhập môn, trong thạch thất, ánh lửa chiếu rọi, một mảnh sáng trưng, Trần Tông ngồi ở ghế đá thượng lật xem một quyển tân thư tịch. Tên là Hắc Ám 10 năm, đến nỗi hàng long chân nhân thi thể, Trần Tông sớm đã đưa tới bên ngoài mai táng, xuống mồ vì an, Hắc Ám 10 năm, sở ghi lại, đúng là Tam Đại Vương quốc ở vô số yêu thú công kích hạ đi hướng diệt vong 10 năm. Nửa người nửa yêu thú, Trần Tông ánh mắt một ngưng, tập trung ở năm chữ thượng, trong đầu hiện lên ngày đó bị chính mình chặt đứt một tay xà nhân. Yêu thú tiến công, vương quốc hủy diệt, chẳng lẽ cùng những cái đó nửa người nửa yêu thú quái vật có trực tiếp quan hệ. Xem xong này thư, Trần Tông lâm vào tự hỏi, tư liệu quá ít, không đủ rõ ràng, tự hỏi một lát không có kết quả. Trần Tông liền đứng dậy rút kiếm đi ra ngoài, nên luyện kiếm, một ngày xem 5 quyển sách, không sai biệt lắm tiêu phí 2 cái giờ, đây là Trần Tông mỗi ngày có thể bài trừ tới cực hạn. Vách núi ở ngoài, một mặt là vách núi, Trần Tông mỗi ngày liền đến đây luyện kiếm, nghênh đón ánh sáng mặt trời tiễn đi ánh nắng chiều, ngày qua ngày, trước luyện một chuyến hổ lực quyền pháp nhiệt thân, luyện nữa 10 biến tiểu hàng long tay, tiếp theo, đó là tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp, ưng đấu kiếm pháp, lóe lôi kiếm pháp, chân kiếm 8 thức. Cuối cùng là phân kiếm quang pháp, thay phiên xuống dưới, một cái sáng sớm qua đi, buổi chiều trước xem một quyển sách, lại tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, quen thuộc rèn thể công động tác, dùng qua cơm tối sau luyện một luyện kiếm pháp, lại đọc sách, ngủ trước luyện nữa mấy tranh kiếm pháp, trong núi không biết 5 tháng, đảo mắt, đó là 15 thiên qua đi, Phục Long Sơn thời tiết thay đổi thất thường, khả năng trước một tức ngày nắng, liệt dương cao chiếu, sau một tức liền mây đen răng đầy cuồng phong đánh úp lại, lại sấm sét ngang trời mưa to buông xuống. Vài lần quan khán tia chớp lắng nghe tiếng sấm, lóe lôi kiếm pháp cũng tìm đến cơ hội, đến tỉ mỉ chi cảnh, uy lực của nó, rõ ràng muốn thắng qua mặt khác tam môn kiếm pháp một ít. Vào đêm, vách núi thạch thất ở ngoài, mưa rền gió giữ sấm sét ầm ầm, thạch thất bên trong lại là một mảnh an tĩnh tường hòa. Ánh lửa nhẹ nhàng lay động, Trần Tông đang xem thư, ngày qua ngày, không thấy thư càng ngày càng ít, Trần Tông tích lũy càng ngày càng nhiều, lịch sử, địa lý, du lịch, yêu thú, thảo dược, võ công giải thích từ từ các phương diện, càng tiến thêm một bước lắng đọng lại, tu vi, vẫn là khí huyết cảnh 5 tầng, dù cho có thú huyết hoàn xích huyết hoàn, dù cho có đệ nhị trọng chân kiếm thiên tuyệt pháp lệnh đến tốc độ tu luyện tăng nhiều. Nhưng từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 chi gian chênh lệch, vẫn như cũ không nhỏ, không biết ta có không ở năm nay phong võ nhân kiệt chi chiến trước. Đem tu vi tăng lên đến khí huyết cảnh 6 tầng, xem xong trong tay thư tịch, Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, phía trước cho chính mình định ra mục tiêu. Là ở 18 tuổi trước đem tu vi tăng lên đến khí huyết cảnh 6 tầng. Tham dự phong võ thành người tài chi chiến đoạt được trước 100 tên. Do đó bị 7 diệu võ viện trúng tuyển, nhưng theo tu luyện, chính mình ngoài dự đoán đem một thân huyết khí rèn luyện 7 biến. Tiềm lực tựa hồ bị tiến thêm một bước khai quật, lại được đến chân kiếm thiên tuyệt công bực này siêu việt nhân cấp cực phẩm công pháp. Tốc độ tu luyện càng mau, hơn nữa mặt khác một ít nhân tố, có được hiện tại một chút thành tựu, hiện giờ, còn không đến 17 tuổi, thu hồi suy nghĩ. Trần Tông đem thư tịch thả lại kệ sách tại chỗ, đi đến thạch thất không chỗ, rút kiếm tập luyện kiếm pháp, luyện xong kiếm pháp lúc sau, buông kiếm, bày ra tiểu hàng long tay nâng tay thức, một chưởng đánh ra, hình như có long tiếng hô vang lên, ở thạch thất trong vòng quanh quẩn không thôi, mỗi ngày kiên trì tu luyện một chút, hiện giờ, tiểu hàng long tay cũng đạt tới chút thành tựu chi cảnh. Luyện 10 biến tiểu hàng long tay, lại tập luyện một phen rèn thể công tiền tam thức, mỗi nhất thức Trần Tông đều sẽ cảm giác màng da phảng phất muốn xé rách giống nhau. Rất đau, lại nhẫn nại xuống dưới, không có băng hỏa thối màng cao. Hơn 10 ngày tu luyện, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình màng da tựa hồ trở nên càng có tính dai. Thổi tắt ngọn lửa, ngồi xuống đất mà miên, trong thạch thất ấm áp, đảo cũng không ngại. Ngày thứ hai đúng giờ tỉnh lại, mở cửa, mưa to ngừng lại, chỉ là sắc trời như cũ tối tăm. Trần Tông lộng thượng nước trong súc miệng rửa mặt, gió núi mang theo lạnh lẽo thổi qua, thần thanh khí sảng, đi đến vách núi bên cạnh, nhìn ra xa phía trước, mây đen ngưng kết thành một tảng lớn, phảng phất đọng lại phảng phất còn ở ngủ say, sắc trời như cũ tối tăm. Đánh thượng một chuyến hổ lực quyền pháp nhiệt thân, rút kiếm tu luyện, mấy môn kiếm pháp từng người tu luyện 10 biến, rồi sau đó tu luyện phân kiếm quang pháp, nhất kiếm phách sát mà ra, 8 đạo kiếm quang nháy mắt lóng lánh, trong đó 4 đạo hóa thành hư ảnh dung nhập mặt khác 4 đạo. Lệnh đến kia 4 đạo kiếm quang càng lộng lẫy, khoảnh khắc, lại có lưỡng đạo kiếm quang phảng phất lượng đến mức tận cùng. Hóa thành hư ảnh, lại dung nhập mặt khác lưỡng đạo kiếm quang trong vòng, khiến cho cuối cùng lưỡng đạo kiếm quang uy lực lần thứ 2 bảo tăng. Suy suy, vách núi rêu xanh bị cắt ra, lưu lại lưỡng đạo 2 mét dài hơn thẳng tắp vết kiếm. Phân quang vô ảnh chút thành tựu chi cảnh, thi triển một lần, một thân khí huyết cảnh 5 tầng khí huyết chi lực, trực tiếp tiêu hao tam thành nhiều một chút, uy lực của nó cũng thực sự mạnh mẽ, nhất kiếm liền có thể đem tiết bối thanh lang chém thành hai nửa. Mây đen thành hải, phảng phất ngủ đủ rồi, thức tỉnh, cuồn cuộn lên, theo mây đen chi hải cuồn cuộn, ngủ say không trung cũng phảng phất bị đánh thức, hiện lên hơi hơi ánh sáng, từ tĩnh đến động. Bị che lấp dương quang chiếu xạ, xuyên thấu qua một tia khe hở, như kiếm quang giống nhau, dừng ở biển mây thượng, cỏ cây thượng, trên vách núi cùng với Trần Tông trên mặt, đường kia ánh mặt trời rơi xuống chính mình hai tròng mắt khi, quang mang phảng phất xuyên thấu qua tròng mắt chiếu xạ đến trong óc bên trong, xua tan một tia sương mù, đánh nát một cái bình cảnh, gió núi, tựa hồ đọng lại, trong phút chốc, Trần Tông phảng phất minh bạch cái gì, từng đau khổ theo đuổi mà không được, một sớm ngộ đạo, rộng mở thông suốt, nhịn không được cầm kiếm khởi vũ. Đón kia một sợi xuyên thấu dày nặng tầng mây như kiếm quang mang. Chương 55, ánh mặt trời vân ảnh kiếm, sắc trời phù quang biển mây mạn ảnh, chiếu sáng ảnh sinh quang ảnh luân phiên tiêu tan ảo ảnh. Biển mây cuồn cuộn, ánh mặt trời tự thiên chiếu xạ, xuyên thấu tầng mây chi gian khe hở, phảng phất thiên ngoại thần quang, tuyên cổ vĩnh tồn bất diệt. Kia biển mây liền như Trần Tông trong lòng trong đầu sương mù. Ngày đó quang liền như kia lợi kiếm hết thảy đánh nát sương mù. Vô số lĩnh ngộ lộ ra xuất hiện, quang ảnh hai người lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Ánh mặt trời vân ảnh, lần lượt tu luyện lĩnh ngộ, lần lượt sinh tử ẩu đả, lần lượt tích lũy, cuối cùng tích lũy đầy đủ, đánh vỡ cuối cùng gông cùm xiềng xích, một vòng mặt trời chói chang, tự mây đen chi trong biển nhảy ra, quang mang chiếu khắp, phúc lâm tâm đến, Trần Tông nhất kiếm chém ra, giống thứ giống phách, như vậy tùy ý, thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực khoảnh khắc, tùy theo kích động bùng nổ, tất cả xuyên vào kia nhất kiếm bên trong, khuynh tấn suốt đời chi sán lạn, bảo thiết kiếm chán bắn ra vô cùng kinh người cường quang. Phảng phất xé rách tầng mây liệt dương, lóa mắt đến cực điểm, vô pháp nhìn thẳng, ngay lập tức thoáng hiện, lại hóa thành cực hạn bóng ma, như trốn vào không khí bên trong, quỷ ảo khó phân biệt, rồi sau đó, phảng phất sắc trời phù quang cùng biển mây mạn ảnh luân phiên trọng điệp tiêu tan ảo ảnh. Cùng ngày quang cùng vân ảnh tất cả tan đi khi, phía trước trên vách núi đá nhiều một đạo thẳng tắp vết kiếm, dài đến 3 mét nhiều, tràn đầy hai ngón tay, hảo cường uy lực, Trần Tông trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm kia 3 mét nhiều vết kiếm. Hít hà một hơi, này nhất kiếm uy lực, thắng qua chút thành tựu chi cảnh phân quang vô ảnh rất nhiều. Có lẽ, ngay cả đại thành chi cảnh phân quang vô ảnh cũng vô pháp cùng này so sánh. Đáy lòng phảng phất có một đạo thanh âm vô cùng khẳng định nói cho chính mình. Chính mình nếu là đem này nhất kiếm tiến thêm một bước hoàn thiện. Uy lực của nó, đủ để so sánh phân quang lược ảnh kiếm pháp cực hạn. Này đó là cái gọi là thật bí chi cảnh sao? Trừ cái này ra, Trần Tông tìm không thấy mặt khác giải thích, bởi vì chính mình rất rõ ràng, mới vừa rồi chém ra này nhất kiếm liền thoát thai với tàn ảnh kiếm pháp, đường tỉ mỉ chi cảnh đạt tới cực hạn, đường lần lượt tu luyện tìm hiểu từng tí tích lũy lắng đọng lại trở nên hồn hậu. Khi cơ duyên trùng hợp nhìn đến sắc trời phù quang biển mây mạt ảnh khi, hết thảy lắng đọng lại ở nháy mắt bùng nổ, phảng phất thần kiếm hoa phá trường không đánh nát khói mù, trở nên thông thấu ngộ đạo. Đến tận đây, cũng rốt cuộc minh bạch ngày đó Lý Chân Thế theo như lời về thật bí chi cảnh những lời này. Thật bí chi cảnh, đích xác có thể xem như tỉ mỉ chi cảnh trở lên một cái cảnh giới, nhưng cũng có thể không tính. Nếu đem tàn ảnh kiếm pháp so sánh thành một phen kiếm, nhập môn đến đại thành, đó là tìm cách tiếp xúc đến kia thanh kiếm, viên mãn chi cảnh, còn lại là tạm thời tự ở trong tay người khác mượn đến thanh kiếm này. Tỉ mỉ chi cảnh, còn lại là đem kiếm biến thành chính mình, Trần Tông tâm tư thông thấu, như vậy, thật bí chi cảnh, đó là đem kia kiếm luyện, lại thêm nếu như hắn chân quý tài liệu, một lần nữa đúc, xử chi từ căn bản thượng, chân chính hoàn toàn thuộc về chính mình, không, nói như vậy cũng không đủ toàn diện, trừ cái này ra. Thật bí chi cảnh đã là một loại cao siêu cảnh giới đại biểu. cũng là một loại hoàn toàn mới chiêu thức, một loại bí kỹ. Này nhất kiếm thoát thai với tàn ảnh kiếm pháp, này nhất kiếm tìm hiểu sắc trời phù quang, biển mây mạt ảnh mà thành, này nhất kiếm là quang cùng ảnh đan chéo suy diễn. Như thế, này nhất kiếm liền gọi là ánh mặt trời vân ảnh kiếm. Thật bí, ánh mặt trời vân ảnh kiếm. Trần Tông tự đáy lòng cười, đáy lòng có một loại nặng trĩu khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm. Hổ lực quyền pháp, tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp, ưng đấu kiếm pháp, lóe lôi kiếm pháp, chân kiếm tám thức, tiểu hàng long tay, phân kiếm quang pháp, ta sở tu luyện võ học số lượng hẳn là vượt qua bạn cùng lứa tuổi rất nhiều đi, nhưng duy độc ánh mặt trời vân ảnh kiếm là ta chính mình, chân chính thuộc về ta chính mình võ học kiếm pháp của ta. Nồng đậm cảm giác thành tựu rót đầy trái tim, Trần Tông hít sâu một hơi, nhịn không được cất tiếng cười to. Chính mình chỉ là một cái không đủ 17 tuổi thiếu niên, không cần ra vẻ lão thành, làm bộ thành thục, trúc cơ võ học lĩnh ngộ thật bí chi cảnh kiếm pháp, uy lực thế nhưng đủ để so sánh nhân cấp hạ phẩm võ học cực hạn, quả nhiên thực đáng sợ. Chỉ là lực lượng tiêu hao không khỏi quá lớn, mới vừa rồi kia nhất kiếm khiến cho Trần Tông thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực trực tiếp tiêu hao 7 thành, căn bản là vô pháp thi triển ra đệ nhị kiếm. Mạnh mẽ uy lực cùng với thật lớn lực lượng tiêu hao đều không phải là không thể tiếp thu, chỉ có thể nói này nhất chiêu thật bí chi kiếm vô pháp làm tầm thường chiến đấu thủ đoạn, mà là mạnh nhất sát chiêu. Trúc cơ võ học thi triển, tiêu hao thân thể chi lực phẩm cấp võ học thi triển, tiêu hao khí huyết chi lực, thật bí chi cảnh võ học thi triển, thân thể cùng khí huyết song lực tiêu hao, quả nhiên kỳ lạ. Vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công khôi phục khí huyết chi lực, lại chờ đợi thân thể chi lực khôi phục lúc sau, Trần Tông tay phải chế trụ chuôi kiếm, trường kiếm hoành trong người trước, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vách núi, ngưng thần xúc thế, bính trừ hết thảy tạp niệm, hai tròng mắt trở nên vô cùng sắc bén, hô hấp trở nên dài lâu, lại trở nên như có như không. Gió núi thổi tới, ô ô rung động, thổi đến Trần Tông bên người khi, lại phảng phất bị mạc danh hơi thở ảnh hưởng, trở nên mềm nhẹ, nhẹ nhàng phất ở trên người, lay động sợi tóc, sắt, quát khẽ một tiếng, phỏng tựa từ xa xôi chân trời truyền đến, cánh tay phải run lên, trường kiếm hóa thành một đạo mãnh liệt vô cùng quang mang, ngay lập tức chém ra, quang mang tiêu hết, hóa thành bóng ma, lại biến thành quang ảnh đan chéo tiêu tan ảo ảnh, bao trùm phía trước mấy mét phạm vi, vô pháp nhìn thẳng. Quang ảnh tiêu hết, trường kiếm vào vỏ, phảng phất chưa từng ra khỏi vỏ quá. Phía trước trên vách núi đá, lại là nhiều ra một đạo thẳng tắp vết kiếm, dài đến 3 mét nhiều, thâm đạt hai ngón tay, một thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực, lần thứ hai tiêu hao 8 phần, không thể không lại lần nữa khôi phục. Khôi phục lúc sau, Trần Tông lần thứ ba thi triển, lại khôi phục, lại thi triển, lặp đi lặp lại, một cái sáng sớm qua đi, chính mình ước chừng huy kiếm mười mấy thứ, trên vách núi đá mười mấy đạo dài đến 3 mét bao sâu đạt hai ngón tay thẳng tắp vết kiếm ngang dọc đan sen, bất chi bất giác, chính mình đối ánh mặt trời vân ảnh kiếm lĩnh ngộ càng sâu vài phần, cũng càng thêm hoàn thiện. Đi vào vách núi thạch thất thứ 21 thiên, trên kệ sách còn không có xem thư càng thiếu, Trần Tông mỗi ngày sẽ rút ra bộ phận thời gian tới chuyên môn tu luyện ánh mặt trời vân ảnh kiếm. Càng tu luyện, lĩnh ngộ càng sâu khác, dần dần nắm chắc đến lực lượng khống chế, nhất kiếm chém ra, quang ảnh đan chéo tiêu tan ảo ảnh, trên vách núi đá lưu lại một đạo thẳng tắp 3 mét vết kiếm. Thâm đạt một lóng tay nửa, này nhất kiếm uy lực còn ở chút thành tựu phân quang vô ảnh phía trên, nhưng không biết có không so sánh đại thành chi cảnh phân quang vô ảnh. Thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực ước chừng tiêu hao 4 thành. Trần Tông cũng không biết, thật bí chi cảnh võ học có hay không phẩm cấp cao thấp chi phân, có hay không cảnh giới mạnh yếu chi biệt, chỉ có thể xác định uy lực của nó lại từ hai bên mặt cấu thành, một là đối ánh mặt trời vân ảnh kiếm tinh túy, cũng chính là quang cùng ảnh lĩnh ngộ, tiến tới càng tiến thêm một bước hoàn thiện kiếm pháp, nhị là tự thân tiêu hao lực lượng nhiều ít. Tiêu hao lực lượng càng nhiều, ánh mặt trời vân ảnh kiếm uy lực liền càng cường, phản chi tác càng nhược. Như thế lý giải, thật bí chi cảnh võ học liền không có cái gọi là hạn mức cao nhất, là một loại lý luận thượng có thể vô hạn tăng lên võ học. Mà trúc cơ võ học cùng phẩm cấp võ học đều có này cực hạn, một khi đạt tới cực hạn, liền tính là tu vi lại cường, cũng sẽ đã chịu trói buộc. Hiểu ra điểm này sau, Trần Tông đối ánh mặt trời vân ảnh kiếm càng là để bụng, cũng nếm thử tìm hiểu mặt khác mấy môn kiếm pháp, nhìn xem có không như tàn ảnh kiếm pháp giống nhau siêu thoát ngộ ra thật bí chi cảnh. Đáng tiếc không có nửa phần manh mối lĩnh ngộ, cùng ngày thường tích lũy lắng đọng lại cùng với thình lình xảy ra cơ hội cùng một nhịp thở, thiếu một thứ cũng không được. Trần Tông cũng liền không bắt buộc, ngưng thần xúc thế, một thân lực lượng bị điều động tiến tới bùng nổ. Trần Tông đối với vách núi chém ra nhất kiếm, này nhất kiếm là ánh mặt trời vân ảnh kiếm, này nhất kiếm quán chú chính mình 10 thành thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực, này nhất kiếm là Trần Tông muốn nếm thử chính mình mạnh nhất một kích, uy lực rốt cuộc đạt tới tình trạng gì. Quang ảnh đan sen trực tiếp bao trùm phía trước 5 mét, tan hết sau, Trần Tông sắc mặt tái nhợt thở hồng hộc, phảng phất dùng sức quá độ gian nan đứng, Dù cho kiệt lực, hai tròng mắt lại có che giấu không được kinh hỉ, chỉ thấy trước mặt trên vách núi đá, một đạo chiều dài vượt qua 4 mét chiều sâu hai ngón tay nửa thẳng tắp vết kiếm một hoa mà qua. Nhìn thấy ghê người, này chờ uy lực, không biết có không thương cập nhị cấp hạ phẩm yêu thú. Trần Tông ám đạo, tầm thường nhị cấp hạ phẩm yêu thú, liền phải so tầm thường khí huyết cảnh 7 tầng võ giả cường đại. Mà khí huyết cảnh 7 tầng cùng khí huyết cảnh 6 thành chi gian chênh lệch, muốn so khí huyết cảnh 6 tầng cùng khí huyết cảnh 5 tầng chi gian chênh lệch lớn hơn nữa. Yêu thú thân thể mạnh mẽ, lực phòng ngự càng cường, sinh mệnh lực càng tràn đầy, giết chết khó khăn tự nhiên cũng càng cao. Không có nếm thử, Trần Tông cũng không hảo phán đoán, nếu là thành công, chính mình kiệt lực, vạn nhất tao ngộ mặt khác yêu thú, chỉ có đường chết một cái, nếu là thất bại, cũng là tử lộ một cái, chính mình mới không có như vậy ngốc đi tự tìm tử lộ. Thể lực cùng khí huyết chi lực khôi phục sau, tu luyện mặt khác kiếm pháp, thứ 22 thiên, thứ 23 thiên, thứ 24 thiên, thời gian trôi đi, chưa xem thư, còn thừa không có mấy, thứ 26 ngày, chưa xem thư, chỉ còn lại có cuối cùng hai bổn, Trần Tông cũng không tính toán phá hư chính mình định chế kế hoạch. Ngày mai, lại xem, vách núi trước, Trần Tông luyện kiếm, phân quang vô ảnh, tám đạo kiếm quang hóa thành bốn đạo, lại hóa thành lưỡng đạo, cuối cùng hóa thành một đạo, thập phần mãnh liệt. Trực tiếp chém giết ở trên vách núi đá, lưu lại một đạo 3 mét trường một lóng tay nửa hậu thẳng tắp vết kiếm. Khí huyết chi lực, tiêu hao 6 thành, này nhất kiếm, phân quang vô ảnh đại thành, uy lực, so với tiêu hao 4 thành thân thể chi lực khí huyết chi lực sở thi triển ánh mặt trời vân ảnh kiếm. Sàn sàn như nhau, thu kiếm vào vỏ, tu luyện tiểu hàng long tay, một trường chụp đánh mà ra, trường trường cương mãnh bá đạo, hung hãn tuyệt luân, oanh kích ở trên vách núi đá, đánh nát rêu xanh, lưu lại từng đạo dễ hiểu trường ấn. Một lần lại một lần, chợt, cuối cùng một chưởng đánh ra, lưng như long run rẩy, lực lượng bùng nổ truyền lại, oanh kích ở trên vách núi đá, phịch một tiếng, chưởng ấn càng ao hãm vài phần, tiểu hàng long tay đại thành chi cảnh. Thứ 27 ngày, Trần Tông đem cuối cùng hai quyển thư tịch xem xong, nhẹ nhàng thả lại tại chỗ, đứng ở kệ sách trước, ánh mắt từ từ đảo qua, 132 quyển thư tịch nội dung, toàn bộ đều ký ức ở trong óc bên trong, thập phần khắc sâu, cần phải đi, lầm bầm lầu bầu nói, đi đến bàn đá trước. Nhìn năm cuốn ra thú giấy, lúc ban đầu, Trần Tông quyết định rời đi khi cũng đem chi mang đi. Nhưng hiện giờ thay đổi chủ ý, tạm thời đặt ở nơi này sau mang đi, càng thêm an toàn, rốt cuộc, chính mình hiện tại còn chỉ là một cái nho nhỏ khí huyết cảnh võ giả mà thôi. Cõng lên tay này đi thạch thất ở ngoài đi đến, thạch thất ở ngoài, Trần Tông gỡ xuống màu đen thiết phiến, nhìn hồn nhiên như nhất thể vách núi, ánh mắt ẩn có không tha, càng là trụ đến lâu, liền càng là không nghĩ rời đi, nơi này, thực hảo, mỗi ngày nhìn xem thư, luyện luyện kiếm. Nhìn xem phong cảnh, sinh hoạt thập phần thích ý tiêu dao, tâm tư thuần tịnh, nhưng hiện tại ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Còn muốn khí phách hăng hái, còn muốn trường kiếm thiên hạ hàng long chân nhân tiền bối ta sẽ hoàn thành ngươi giao phó. Cáo từ, chương 56, nhất kiếm trảm 7 tầng, kiếm quang bạch xí, tức phát tức thu, một đầu yêu thú mất mạng ngã xuống đất, Trần Tông đem yêu thú một sừng đào xuống dưới cất vào trong bao quần áo. Đưa mắt nhìn ra xa, mơ hồ có thể nhìn đến phía trước nơi xa, tựa hồ có thành thị hình dáng, cuối cùng thấy được Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, phía trước phía sau thêm lên, ở trong núi cũng đãi một cái tháng sau thời gian, đều mau biến thành dã nhân, nóng lòng về nhà, Trần Tông bước chân bay nhanh, dù cho không có thi triển đạp phong bước, nhưng mỗi một bước giữa đều ẩn chứa một chút đạp phong bước ảo diệu. Bước chân như gió thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng tốc độ càng mau, lại sẽ không tiêu hao khí huyết chi lực, càng đi hạ, tao ngộ yêu thú tỷ lệ càng nhỏ, liền tính gặp được, cũng đều là chút một bậc hạ phẩm yêu thú, ngăn không được Trần Tông nhất kiếm. Rốt cuộc, đi tới chân núi, hơi làm nghỉ ngơi sau, Trần Tông đi ra rừng cây, nhanh chóng hướng thành thị phương hướng đi vội mà đi, đi vào đại đạo, Trần Tông liền xác định, phía trước thành thị, đúng là Phong Võ Thành, bởi vì này đại đạo chính mình đi qua vài lần, ấn tượng khắc sâu, đại đạo thượng, người đi đường không nhiều lắm, cơ bản đều là võ giả, hoặc là đơn độc một người, cả người tản mát ra kinh người sát khí, hoặc là top 5 top 3, hoặc là như Trần Tông giống nhau, mới từ sơn thượng hạ tới, hoặc là vừa ra khỏi thành muốn vào sơn. Phía trước đi tới lục đạo thân ảnh, cùng Trần Tông đan sen mà qua khoảnh khắc, trong đó một đạo thân ảnh bỗng nhiên tạm dừng, đứng lại, tiếng hét phẫn nộ truyền đến, cuối cùng làm ta gặp được ngươi, đem hắn cho ta bắt lại. Trần Tông quay đầu nhìn lại, ra tiếng người nọ có điểm quen mắt, đúng là phía trước chính mình tham dự đường quân La Thăng Long sẽ ở chứng võ lâu trước gặp được. Người nọ, bị đường gia hộ vệ ngăn cản ở ngoài cửa một cái gì bang phái thiếu chủ. Mưa phùn giúp thiếu chủ bên cạnh người hai cái thanh niên, lập tức đầy mặt cười giữ tợn hướng Trần Tông tả hữu bọc đánh mà đến. Trần Tông có thể cảm ứng được bọn họ trên người một tia khí huyết dao động. Không có so với chính mình cường đại, hẳn là khí huyết cảnh 4 tầng hoặc là 5 tầng tu vi. Đến nỗi cái kia thiếu bang chủ, cũng là như thế, mặt khác ba người khí huyết chi lực dao động muốn càng cường đại. có thể là khí huyết cảnh 6 tầng. Nơi xa, có mặt khác võ giả đi ngang qua, chỉ là nhìn xem, vẫn chưa nhúng tay ý tứ. Dừng bước, kiếm quang chợt lóe, hàn ý bước người, Trần Tông hai tròng mắt lãnh lệ, còn dám phản kháng, bắt lấy hắn, ta đánh gãy tay chân, ném tới trong núi uy yêu thú. Mưa phùn giúp thiếu chủ cười giữ tợn nói, ngữ khí hung ác, hai cái khí huyết cảnh 5 tầng bang chúng tốc độ bùng nổ. Tả hữu giết tới, duỗi tay thành chảo đánh nát không khí, hung hăng chụp vào Trần Tông bả vai, Trần Tông thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, lệch đến kia hai chảo thất bại, trường kiếm run rẩy, nháy mắt chụp đánh ở hai cái bang chúng trên mặt, trực tiếp bị đánh bay, gương mặt tức khắc sưng lên, đây là cảnh cáo, lại đến, giết không tha. Trần Tông thanh âm quả tuyệt, không có gì đại mâu thuẫn thù hận linh tinh, chính mình cũng không muốn hạ sát thủ, nhưng nếu là không nghe cảnh cáo khăng khăng động thủ, vậy không cần phải lưu thủ. Phế vật, các ngươi hai cái cũng thượng. Mưa phùn giúp thiếu chủ sắc mặt khó coi, tức giận mắng một câu, đối bên người hai cái khí huyết cảnh 6 tầng bang chúng nói. Hai người lập tức bôn tập mà đi, một người rút đao ra khỏi vỏ, ánh đao nghiêng, từ quỷ dị góc độ sát hướng Trần Tông, một người hai chân như cuồng phong quét lá rụng, hô hô rung động, hai cái bị đánh sưng mặt khí huyết cảnh 5 tầng bang chúng cũng lần thứ hai ra tay. Móng vuốt càng hiện tàn nhẫn, hít sâu một hơi, Trần Tông mày giãn ra, hai tròng mắt lại hiện lên một tia sát ý, nếu tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi. Than nhẹ một tiếng, kiếm quang lập lòe, nếu có hùng ưng thét chói tai, lại như sấm rền cuồn cuộn, kiếm quang chia ra làm bốn, phân biệt sát hướng bốn người, hai cái khí huyết cảnh 6 tầng chống đỡ né tránh phản kích. Hai cái khí huyết cảnh 5 tầng lại liền phản ứng đều không kịp. Yết hầu bị xỏ xuyên qua, nhất kiếm mất mạng, giết hắn, mưa phùn giúp thiếu chủ sắc mặt đại biến, tiêm thanh hô, hắn bên cạnh trung niên hán tử đầy mặt tức giận, trường đao phách sát tới, ánh đao chói mắt, đao thanh bén nhọn, lệnh người ra đầu tê dại. Hai chân như cuồng phong gào thét, cuốn lên cát bụi đảo quanh, thình lình đều là nhân cấp hạ phẩm võ học. Trần Tông hai tròng mắt sắc bén, liếc mắt một cái xẹt qua, liền nhìn thấu đối phương đao pháp cùng chân pháp giữa sơ hở. Này hai người võ học cảnh giới, chỉ là đạt tới đệ nhất trọng chút thành tựu mà thôi. Bước chân dịch chuyển, thân hình như gió, tránh đi chân pháp, trực diện ánh đao, xuất kiếm, tật kiếm thức, kiếm quang ngưng tụ vì một đường, chói mắt vô cùng, vô pháp nhìn thẳng, kiếm tốc càng là cực nhanh, xuyên thủng không khí. Bá bá bá liên tiếp bốn kiếm, mũi kiếm liên tục điểm ở đao pháp sơ hở thượng, đánh nát ánh đao, thứ năm kiếm giết tới, theo một tia khe hở, lấy đối phương vô pháp phản ứng tốc độ, xỏ xuyên qua yết hầu, lưu lại một chút đỏ thắm. Cái gì? Mưa phùn giúp thiếu chủ bên cạnh đại hán hai mắt trừng lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng, hắn có thể cảm giác được đối phương khí huyết chi lực dao động. Đúng là khí huyết cảnh 5 tầng, thế nhưng có thể như thế dễ dàng giết chết một cái khí huyết cảnh 6 tầng võ giả. Chẳng lẽ, hắn là cái nào thế lực thiên tài? Kiếm pháp cảnh giới liên tục đột phá, lần lượt sinh tử gần mà qua chiến đấu, công pháp tiến triển, từ từ, các phương diện tăng lên, kéo Trần Tông một thân thực lực tiến bộ, từ lúc bắt đầu chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng khí huyết cảnh 6 tầng đến có thể dễ dàng chém giết. Khí huyết cảnh 6 tầng, tăng lên thật lớn, bạo kiếm thức, nhất kiếm như cự pháo oanh kích, thế không thể đỡ, chân pháp mang theo cuồng phong bị xé rách rách nát, thẳng đánh mà đi, không có gì không phá, này nhất kiếm, uy lực so đại thành phân quang lược ảnh càng mạnh mẽ. Dù cho đối phương là khí huyết cảnh 6 tầng võ giả, cũng vô pháp chống đỡ, huống chi là ở bị tìm đến sơ hở dưới tình huống. Nhất kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua trái tim, xuyên thấu phần lưng, bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp, hai cái khí huyết cảnh 5 tầng võ giả cùng hai cái khí huyết cảnh 6 tầng võ giả đều bị Trần Tông đánh gục. Mưa phùn giúp thiếu chủ đầy mặt kinh hãi, một lóng tay Trần Tông, đối bên cạnh cuối cùng một người nói, "A Tam, giết hắn, thiếu bang chủ, người này có thể là mỗi một cái gia tộc thiên tài." Trung niên hán tử đầy mặt ngưng trọng nói, mưa phùn giúp ở Phong Võ thành nội, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ bang phái, tu vi tối cao chính là bang chủ, khí huyết cảnh 9 tầng, phóng tới 5 đại gia tộc trong vòng, nhiều nhất chính là chấp sự một cái cấp bậc, cùng tam đại hào môn 5 đại gia tộc loại này quái vật khổng lồ đối lập lên. Cùng con kiến không nhiều lắm khác nhau, vạn nhất đối phương thật là đến từ mỗi một đại gia tộc thiên tài con cháu. Giết đối phương, chỉ sợ sẽ cho mưa phùn giúp mang đến tai họa ngập đầu. A Tam, ngươi là cha ta phái tới bảo hộ ta hộ vệ. Mệnh lệnh của ta ngươi dám không nghe? Mưa phùn giúp thiếu chủ vẻ mặt nghiêm khắc, là, thiếu chủ. A Tam sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng đáp lại, bước ra bước chân, từng bước một đi hướng Trần Tông, khí huyết chi lực khuôn vác, với trong cơ thể vận hành lên, mạnh mẽ hơi thở dao động tràn ngập khai đi, khí huyết cảnh 7 tầng. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi trêu chọc thiếu bang chủ. A Tam từng bước một đi hướng Trần Tông, rút ra bên hông màu đen côn sắt, một thân hơi thở càng ngày càng cường. Cấp Trần Tông mang đến áp lực càng lúc càng lớn, chợt, bỗng nhiên bạo khởi, một bước bước ra, màu đen côn sắt hung hăng tạp ra, như thiên thạch đánh rơi, thanh thế kinh người, kình phong rít gào, áp lực tập đến, Trần Tông chỉ cảm thấy vô pháp hô hấp, khí huyết cảnh 7 tầng, liền bắt ngươi tới thử xem ánh mặt trời vân ảnh kiếm uy lực. Trần Tông ám đạo, một thân khí huyết chi lực cùng thân thể chi lực nháy mắt bùng nổ. Còn có một cái gọi là thiếu bang chủ. Bởi vậy, Trần Tông không dám cũng không thể quán chú 10 thành lực lượng. 8 phần, quang mang mãnh liệt, phảng phất tự thiên mà hàng, bao trùm phía trước 4 mét, bóng ma tràn ngập, quang ảnh đan xen, lệnh kia khí huyết cảnh 7 tầng võ giả hai mắt trắng xóa một mảnh. Phảng phất bị châm giống nhau, nhức mỏi đến chảy dòng mắt thủy, cái gì đều nhìn không tới, mất đi mục tiêu, một côn lại vẫn như cũ hung ác tạp lạc, lại trực tiếp thất bại, còn không có phản ứng lại đây khoảnh khắc, đau nhức từ ngực truyền khắp toàn thân, hắn có một loại cảm giác chính mình thân mình giống như bị chặt đứt, quang ảnh tiêu hết, mưa phùn giúp thiếu chủ nhìn đến một khối ngã vào vũng máu chung thi thể. Đúng là hắn hộ vệ A Tam, ngực một đạo nghiêng nghiêng vết kiếm, cơ hồ đem thân hình chặt đứt, người thế nhưng giết A Tam, mưa phùn giúp thiếu chủ dọa choáng váng, này hộ vệ là hắn nhất dựa vào, thế nhưng cũng bị đối phương nhất kiếm chém giết, lúc này nhìn đến đối phương từng bước một đi tới, mang theo một thân sát ý, sắc mặt trắng bệch, ta còn muốn giết ngươi, Trần Tông nói, cố nén trụ lực lượng tiêu hao rớt 8 phần không khỏe. Bước chân nhanh hơn, nếu đã giết 5 cái, không kém cuối cùng một cái, huống chi vẫn là đầu sỏ gây tội, không cần lại đây, mưa phùn giúp thiếu chủ cơ hồ dọa nước tiểu, hắn bất quá tài văn chương huyết cảnh 4 tầng tu vi, liền khí huyết cảnh 7 tầng A Tam đều bị chém giết. Như thế nào là đối thủ, ta là mưa phùn giúp thiếu bang chủ, giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta kêu Trần Tông, ngươi hẳn là nghe qua tên này. Trần Tông khóe miệng treo lên, khẽ cười nói, quả nhiên, đối phương vừa nghe đến tên của mình, sắc mặt lập tức đại biến. Trần Tông Trần gia Trần Tông Phong võ bốn tiểu anh chân kiếm Trần Tông. Mưa phùn giúp thiếu bang chủ run run rẩy rẩy, ngươi không nên trêu chọc ta, Trần Tông nói, một bước bước ra, khinh gần chính lui về phía sau mưa phùn giúp thiếu chủ. Bảo thiết kiếm quang mang lập lòe, phảng phất một đạo tia chớp xẹt qua trời cao, mau đến kinh người, thu kiếm vào vỏ, mưa phùn giúp thiếu chủ hai mắt toàn là sợ hãi, yết hầu chỗ một chút đỏ thắm, máu tùy theo lưu lại, nhất kiếm mất mạng, giết chết địch nhân sau, chính là thu hoạch chiến lợi phẩm thời gian. Từ này 6 người trên người, Trần Tông tổng cộng tìm được rồi 1.000 tiền giấy cùng 3 cái tử ngọc tiền 5 cái hồng ngọc tiền. Cùng với 50 cái bạch ngọc tiền, còn có 20 mấy viên tinh lực hoàn, 7 viên tú huyết hoàn cùng với một ít lương khô, mưa phùn giúp thiếu chủ trên người chiếm đa số. Lương khô đối Trần Tông vô dụng, trực tiếp ném xuống, mặt khác nhận lấy ra 2 viên tinh lực hoàn cùng một cái tú huyết hoàn dùng. Nhiệt lưu chảy xuôi, thể lực cùng khí huyết chi lực nhanh chóng khôi phục, Trần Tông hướng phong võ thành phương hướng bước nhanh đi đến. Một trận chiến này, có số ít người nhìn đến, từ bắt đầu đến kết thúc thời gian không dài, kết quả lại làm người thập phần kinh ngạc, thế nhưng là chân kiếm Trần Tông, không nghĩ tới là hắn, thực lực cũng thật là đáng sợ đi, thế nhưng có thể nhất kiếm chém giết khí huyết cảnh 7 tầng võ giả. Quá không thể tưởng tượng, ta nhớ rõ, Trần Tông đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng khoảng cách đến nay. Còn không đến 1 năm thời gian đi, chẳng lẽ hắn tu vi, đã đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng, tuyệt đối không có, hắn bùng nổ khí huyết chi lực khi hơi thở cường độ. Nhiều nhất chỉ có 6 tầng, bị giết người, chính là mưa phùn giúp bang chủ con trai độc nhất, lúc này muốn náo nhiệt, ta xem chưa chắc, Trần Tông chính là Trần gia con cháu, vẫn là phong võ bốn tiểu anh chi nhất, mưa phùn giúp cùng Trần gia đối lập, giống như là tiểu miêu đối lập mãnh hổ, làm sao dám trêu chọc chòm dâu, này 6 người, chỉ sợ đã chết cũng là bạch chết, ở mọi người kinh ngạc cảm thán phân tích chung, Trần Tông thấy được phong võ thành cửa thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.